sau cùng đó là họ thấy rằng cái phương pháp của đạo Phật là phương pháp tối thắng, phương pháp giải thoát, rồi họ họ nói với nhau. Và bây giờ cái đạo tràng của thầy nếu mà tính là người Mỹ đến không thì có khoảng chừng 100 người á, khoảng 100 người Mỹ có. Hiện tại thầy đang ngồi trong room thầy giảng pháp cùng quý vị, thì ở đạo tràng của thầy là có 60 người Mỹ hiện tại bây giờ. À, sư phụ của thầy đang giảng pháp mà bằng tiếng Anh cho quý vị đó được nghe. Nam mô A Di Đà Phật. À, A Di Đà Phật, thầy chào Thanh Tịnh. À, lâu quá rồi thầy mới gặp lại Thanh Tịnh nha. Nam mô A Di Đà Phật. À, thầy đi họp cùng với các thầy cũng vậy, bây giờ quý thầy nói rằng bây giờ các chư tăng phải cố gắng làm sao để mà có thể nói được hai cái thứ ngôn ngữ, một là Việt Nam, hai là tiếng Anh, tại vì trong tương lai mình có thể đưa cái Phật pháp vào trong cái cộng đồng của người Mỹ để cho họ biết được cái đạo Phật. Và theo thầy thấy thì tại đạo tràng của chùa của thầy đó thì người Mỹ họ rất là tinh tấn trên cái đường tu. Có những người mà khi mà họ thọ năm giới hoặc là tám giới đó, họ cứ mỗi tuần họ đến chùa khoảng chừng 3-4 lần đó. Họ không có hỏi ai hết, họ đi thẳng vào chánh điện và họ tự động họ ngồi xuống, họ thiền định. Họ thiền định khoảng chừng 30 phút hoặc là 45 phút cái họ đứng dậy họ ra về, chứ họ cứ làm như vậy. Thì thấy cái đó cũng là một cái thói quen của người Mỹ rất là hay. Và trong tương lai thì nghĩ rằng cái thiền tông nó sẽ nở rộ ở trong đất Mỹ, giống như là thiền tông ngày xưa ở bên Ấn Độ khi mà được truyền vào ở trong Trung Hoa, thì chưa được người nào mà các tăng sĩ Trung Hoa cũng như các người Trung Hoa đón nhận. Cho đến cái đời của Tăng Sáng và Đạo Tính thì bắt đầu cái thiền tông ở Trung Hoa bắt đầu nở rộ. Tất cả các hàng nho sĩ cũng như là các hàng quan vua đều có thể biết thiền tông. Chứ còn hồi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma qua đó thì thiền tông chưa nở rộ. Là lúc đó là các tăng sĩ Trung Hoa nhiều khi còn cái lòng ích kỷ, nghe cái chữ tổ mà Bồ Đề Đạt Ma mà từ Ấn Độ qua là họ nghe chối tai rồi, nghe cái chữ tổ 28 ở Ấn Độ qua là họ chối tai rồi, họ tìm mọi cách để mà họ tiêu diệt thiền tông. Nhưng mà rất tiếc là thiền tông là một cái tông phái chánh truyền từ Đức Phật trở về sau, do đó luôn luôn có thiên long hộ pháp gia hộ. Thành ra cái thiền tông ít bao giờ mà đứt cái mạng sống lắm. Cái mạch sống của thiền tông thì không có quy tụ nhiều người tu, nhưng mà cái mạch sống của thiền tông là luôn luôn hãy hết cái vị này thì có vị khác đến để mà cứ truyền thừa như vậy và mãi mãi như vậy. Hiện tại bây giờ theo thầy biết đó, thì cái năm dòng thiền tông đó là quy ngưỡng vẫn còn, rồi cái lâm tế thì rất nhiều và tạo động thì vẫn còn. À, đồng thời lúc trước thầy tưởng là cái phái dân môn là mất, mà bây giờ thầy mới biết được là cái phái dân môn do một cái vị mà truyền thừa của người Đại Hàn dùng cái tiếng Anh đó, tiếng Anh là kêu là Ummo chứ không phải là dân môn. Thành ra tiếng Anh mà quý vị đọc thấy mà cái Anh đó là Ummo đó, có nghĩa là dân môn đó, là cái phái dân môn vẫn còn. Và cái phái Pháp Nhãn thì cũng còn, là thầy cũng đang nằm ở trong phái Pháp Nhãn đây. Do đó năm cái dòng thiền của thiền tông thì hiện tại vẫn còn cái mặt sống, vẫn còn các chư sư để mà truyền thừa. Đó là cái niềm tin của Phật pháp. Chưa có đi đến mà cái chỗ mà dứt. Và trong tương lai thầy nghĩ rằng cái thiền tông sẽ đi vào ở trong cái cộng đồng người Mỹ, và pháp giảng của thầy chắc chắn là trước sau gì cũng là nằm ở trong một số thiền sư mà người Mỹ. Tại vì bây giờ cái số mà người Mỹ mà đến đạo tràng của thầy mà tu thiền đó là rất đông, và cái số mà thọ từ 8 giới trở lên đó là được 8 vị người Mỹ rồi. Có 2 vị xin xuất gia, nhưng mà chùa của thầy thì quá nhỏ, thành ra thầy chưa có nhận xuất gia. Nhưng mà trong tương lai nếu mà thầy tìm được những cái thì viện và có đất đai nó hơi rộng thì thầy sẽ nhận người Mỹ xuất gia để họ có thể hoằng dương chánh pháp trong cái cộng đồng của người bản xứ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thầy xin chào Duyên Tràng, thầy chào Hai Tâm. Thì thầy thấy cái sự phân biệt về cái người Mỹ hay là người Âu Châu của Trân Hữu rất là đúng. Và đồng thời thì biết rằng lúc mà Hòa Thượng Tiên Hóa qua đây đó, tội nghiệp Hòa Thượng lắm, Hòa Thượng thuộc cái dòng Quy Ngưỡng, nhưng mà khi mà Hòa Thượng qua đây đó thì đâu có quen ai đâu. Do đó khi mà Hòa Thượng bắt đầu nhận hai người Mỹ xuất gia, và họ đi từ ở cái thành phố Los Angeles mà lên tới San Francisco, nhất bộ nhất bái, có nghĩa là đi đi một bước thì quỳ xuống lễ một bước, mà họ đi bộ như vậy đó. Họ đi từ Los Angeles cho tới San Francisco. Thì sau khi mà cái cuộc hành trình đó mà hai vị đó đi rồi đó, thì lúc đó mấy người Mỹ họ bắt đầu họ để ý tới cái đạo tràng của Ngài Tiên Hóa, và đồng thời những cái người Việt Nam mình cũng vậy, bắt đầu họ có cái ý niệm rất là tốt và đẹp về cái đạo Phật, do đó Ngài Tiên Hóa mới mở đạo được. Thì thầy thấy rằng nếu mà cái dòng thiền của mình đó, mà nếu chỉ trong người Việt Nam mình hoặc là trong một cái số người Tàu, thì thầy nghĩ rằng cái thiền tông chắc là nó không thể nào nó luân chuyển và nó lưu trụ được ở tại đất Mỹ này. Do đó trong cái dòng của thầy chắc là có thể là sẽ bắt đầu thâu nhận những người xuất gia mà thuộc người Mỹ, để trong tương lai họ có thể họ phục hồi cái thiền tông, và đồng thời họ có thể hoằng dương chánh pháp cho một số người bản xứ người Mỹ ở đây. Cái đó là cái điều mà tất cả các chư tăng hay là những cái bậc mà cao tăng, những bậc đó đều muốn hết, tại vì Phật pháp là phải lưu trụ và cho tất cả mọi chúng sinh trên thế gian được thấm nhuần, để mà được có sự giải thoát. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cách đây mấy tuần đó thầy có đi họp với gần tất cả là 80 chư tăng và chư ni. Thì các chư tăng nói rằng trước đây cách đây khoảng chừng trước đây khoảng chừng một trăm mấy trăm năm, thì cái chùa của người Tàu đó, người Tàu khi mà họ qua đây thì cách đây cũng 200 mấy trăm năm rồi, thì họ lập được 500 cái chuyển chùa. Nhưng mà hiện tại bây giờ tóm lại trên tất cả toàn nước Mỹ đó, thì không còn bao nhiêu cái chuyển chùa của người Tàu hết, là do cái thế hệ mà bắt đầu qua đây trước, thế hệ đó mất đi rồi, thế hệ thứ hai vẫn còn có thể giữ vững cái ngôi Tam Bảo, nhưng mà đến cái thế hệ thứ ba thì coi như là cái chùa của những người Tàu ở đây đó họ bắt đầu họ bị thối hóa, họ bị triệt tiêu. Do đó các chư tăng có nói rằng trong tương lai nếu mà đi vào trong cái vấn đề mà hoằng pháp lợi sinh đó, thì bắt buộc các chư tăng cũng như chư ni phải cố gắng học thêm sinh ngữ hai của tiếng Anh để mà mình có thể giảng pháp và mình có thể truyền pháp đến cho những người bản xứ, để sau này họ có thể họ giữ cái đạo tràng của Đức Phật để cho nó không có bị thối hóa nơi đất người. Mà Việt Nam mình theo bữa hôm thầy họp đó thì nội đất Mỹ không đó là có khoảng chừng 300 chuyển chùa chứ không ít, đất Mỹ không đó. Chưa nói về Canada chưa nói về ở bên Úc hay là những cái khắp thế giới, chỉ nói tại ở ở tiểu bang Mỹ không là 300 chuyển chùa rồi. Thì bây giờ nội như vậy thì mình thấy rằng cái sự phát triển của Phật pháp rất là sâu xa và rộng lớn, nhưng mà mình không biết rằng cái thế hệ thứ hai là thế hệ sau này không biết rằng cái sự phát triển như thế nào. Tuy nhiên các chư tăng nói rằng nếu bây giờ mình bắt đầu mình giảng pháp và những cái kinh sách của người Việt bắt đầu mình chanting, có nghĩa là mình xướng tụng chanting bằng cách là mình translate qua cái tiếng tiếng tiếng Anh, thì có thể là cái thế hệ thứ hai có thể nắm vững được cái phần đó. Mà chính thầy thầy cũng thấy điều đó, là tại vì cách đây gần 10 năm á, Phật tử đi chùa rất là đông, là tại vì những cái vị Phật tử đó là những vị Phật tử lớn tuổi có tuổi rồi, nhưng mà sau này 10 năm rồi những vị đó lần lượt ra đi thì những con cháu còn lại đó cũng ít đến viếng chùa. Do đó nếu mà cái Phật pháp mà không có do cái người bản xứ mà hoằng pháp mà độ sinh đó, thì thầy nghĩ rằng cái Phật pháp của Việt Nam mình đến đây, đến cái đời thầy, đến một cái đời nữa thì có thể là nó sẽ giống như người Trung Hoa. 500 chỉnh chùa ngày xưa bây giờ không còn bao nhiêu cái chỉnh chùa của người Trung Hoa ở đây hết. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thì giống như chương trình đã định đó, thì tối nay thầy cũng sẽ tiếp tục giảng về các cõi trời sắc giới và vô sắc giới. A Di Đà Phật. Bây giờ thì trong room có bao nhiêu người thì mình tùy duyên, mình sẽ giảng bấy nhiêu. Bởi vì thầy quen thanh tịnh rồi, thành ra có bao nhiêu Phật tử đến thầy cũng thấy tốt, mà không có Phật tử thì chính thầy cũng tốt nha. Thiền tâm là như vậy, thành ra thiền tâm thì chú trọng về cái sở đắc, sở chứng, chứ không có chú trọng về cái đám đông. Bằng chứng là trong cái đạo tràng của Ngài Huệ Năng, gần 600 tăng sĩ mà chỉ có 43 vị đắc pháp thôi. Rồi trong cái đạo tràng của Ngài Hoàng Nhẫn là tất cả gần 500 vị tăng, mà chỉ có một mình Tổ Huệ Năng là nắm được cái chiếc tổ thôi. Do đó thiền tâm chú trọng về cái vấn đề pháp hành và chú trọng về pháp khí của những người tu. Thành ra thầy mong rằng nếu quý vị có pháp khí thiền tâm, quý vị ráng cố gắng tu tập. Bởi vì khi mình tu tập đó, mà mình có cái một cái kinh nghiệm về cái đường tu đó, sau này mình giảng đạo nó được lưu loát lắm, là tại vì chính mình đã thực hành qua. Do đó những câu hỏi mà của chúng sinh đó, mình có thể trả lời rất là dễ dàng. Còn nếu mà mình chỉ học trong sách ra đó, trong tương lai mà chúng sinh có tu thật mà họ hỏi mình trong đường tu đó, là mình sẽ như mình không có trả lời được, là tại mình không có thực hành pháp hành. Do đó Tổ Huệ Năng Ngài chủ trương là tâm thông mà thuyết cũng thông. Có nghĩa là thuyết có nghĩa là gì? Giáo pháp phải thông, mà tâm cũng phải có sở đắc sở chứng, có nghĩa là phải thông. Tâm thông thuyết thông thì mới độ chúng sinh được. Chứ nếu mà thuyết không mình là mình giỏi đó, mà tâm không thông đó, thì trong tương lai mình gặp những cái vị mà có tu, họ hỏi mình về những cái cảnh giới của thiền là coi như mình ngồi đó mình không hiểu gì hết. Nam mô A Di Đà Phật. Thành ra đạo tràng của thầy là chú trọng về hai cái phương diện giáo và hành. Mô Phật. A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, chờ thêm một người nữa. Vô thưa thầy. Huynh Kim Phổ có nhắn lời lại với thầy là Huynh Kim Phổ với gia đình đi ra đi xuống thạch sập ngoài chơi nên không có ở nhà, rồi với lại tịnh lên thì lúc này sao không có chịu lên, nên con cũng gọi hỏi thăm nhưng mà chắc bệnh công việc quá nên cũng không có lên. Rồi chính mình chào Diệu Lạc, có nghe được chưa? A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy chào Dương Trần, Minh Tinh 2003 và Diệu Lạc. Bữa nay Diệu Lạc cho thầy biết là không lên, mà cũng cố gắng lên. Đây là một cái sự đại tinh tấn vô cùng. Thầy tán thán công đức của Diệu Lạc nha. Bữa nay Diệu Lạc có gọi cho thầy rồi, Diệu Lạc nói bữa thứ bảy con bệnh con không lên, nhưng mà cố gắng lên như vậy là tinh tấn lắm rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy nghĩ bây giờ bắt đầu đọc tiếp đi chính mình. Nếu mà quý vị nào vô sao thì nghe sao. Đó là cái duyên nó như vậy thì để nó vậy đi, cái gì cũng là tùy duyên hết. Hôm qua thì thầy đã giảng về cõi trời dục giới rồi, bây giờ thì tiếp tục về cái cảnh trời sắc giới. Cái trang 767 đó chính mình bắt đầu đọc cái phần đó chính mình. Dạ A Di Đà Phật. Thân xin quý vị lắng lắng lòng và xin con kính thỉnh thầy lên niệm hồng nhân của chư Phật. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mong tất cả đại chúng có mặt trong room chắp tay thành tâm lắng ý để mà đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người đã cho ra pháp bảo này để ngày hôm nay thầy cùng với các đại chúng đều được học hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lưng thất, thiện nhân chi đạo sư tử sanh chi từ phụ, ơn nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dưỡng nhược tán tháng ức kiếp mạc năng phần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy vừa lãnh lễ Đức Bổn Sư xong, bây giờ thầy mời MC Chánh Minh tiếp tục đọc về phần khỏi trời sắc giới, và thầy sẽ giảng đọc hết cái phần sắc giới đi, rồi thầy sẽ giảng. Mô Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. A Nan, tất cả những người tu tâm trong thế gian không nhờ thiền na thì không có trí tuệ. Người nào giữ được cái thân không làm việc dâm dục, chẳng lúc đi lúc ngồi đều không nghĩ nhớ, lòng ái nhiễm không sinh, không còn ở trong dục giới, thì bản thân liền được làm phạm nữ. Một loài như thế gọi là phạm chúng thiên, tập quán ngũ dục là trừ trời. Ây Đà Phật, xin lỗi, là đã trừ rồi. Tâm ly dục hiện ra vui vẻ, thuận theo các luật nghi, thì người đó liền có thể thực hành những phạm đức. Một loại như thế gọi là phạm thủ thiên. Thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, uy nghi, không thiếu cấm giới trong sạch, lại có thêm trí sáng, thì người đó liền được thống định phạm chúng và đại phạm vương. Một loại như thế giới như thế gọi là đại phạm thiên. An An, ba loại tốt đó tất cả khổ não không bức bách được, tuy không phải chân chính tu các tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh, những lầm lạc của dục giới không lay động được, nên gọi là sơ thiền. An An, thứ nữa, các phạm thiên khi thống lĩnh đại chúng phạm chúng lại tu tập phạm hạnh được viên mãn, làm cho tâm đứng lặng không lay động, và do sự đứng lặng ấy sinh ra sáng suốt. Một loài như thế gọi là thiểu quang thiên. Hay là Phật cần thiết kinh tỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua thầy giảng về cái cõi trời dục giới là do tất cả những gì mà tu quy y rồi thọ ngũ giới và đồng thời hành thập thiện, thì khi mà cái thập thiện nó đã viên mãn thì tùy theo công phu mà giảng sanh về cái sáu cõi trời dục giới. Và hôm nay là thầy giảng tiếp về cõi trời sắc giới. Trong cái phần mà cõi trời sắc giới này thì những chúng sinh trong nhân gian tu học nhưng mà thân tâm đã lìa khỏi cái sự dâm dục, có nghĩa là những chúng sinh thọ từ tám giới trở lên. Trong cái phần mà thọ trì ngũ giới đó, là giới thứ ba là cấm tà dâm, có nghĩa là chỉ có một vợ một chồng và không có ngó đến một cái người nữ nào khác ngoài vợ của mình, đó gọi là giới tà dâm. Nhưng mà trong cái tám giới đó, khi mà một cái người mà giới tử mà thọ tám giới đó, thì cái giới tà dâm này nó đổi lại là cái giới mà kêu là cấm dâm dục. Do đó cảnh giới của trời sắc giới đó là do cho những người mà cư sĩ tại gia giữ tám giới. Những vị này tâm không còn dâm dục và họ tu theo cái phép của thiền na. Do tu thiền na nên họ phát ra cái trí huệ. Và tùy theo cái công phu mà tu tập cao thấp mà sinh ra trong cái cảnh giới của trời sắc giới. Bây giờ trong cái cảnh sắc giới thì nó có tất cả là bốn cây tình thiền. Một là sơ thiền, hai là nhị thiền, ba là tam thiền, bốn là tứ thiền. Thì bây giờ thầy trình bày cái vấn đề sơ thiền trước. Những vị mà tu thiền na và giữ cái thân tâm không có dâm dục đó thì sẽ sanh vào trong cái cõi trời sắc giới. Thì cái tầng mà thấp nhất của cõi trời sắc giới đó, thì cái tầng đó những chư thiên ở đó cái tên gọi là phạm chúng thiên. Do thân tâm trong sạch và trong cái bốn thời, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi mà tâm không nghĩ tưởng đến cái lòng dục, và đồng thời họ có sức tu thiền na. Do đó nên khi mạng chung thì những chúng sinh này sanh vào trong cái cõi trời sắc giới thấp nhất gọi là phạm chúng thiên. Và cái cảnh trời kế tiếp chư thiên gọi là phạm phụ thiên, là những cái chúng sinh này trong tâm không còn lưu trụ, không còn bị những cái tập quán của ngũ dục thế gian chi phối nữa. Và nhờ những tập quán thế gian không chi phối trong tâm, do đó cái phạm đức của họ lần lần sanh trong cái tâm thể. Và khi họ mạng chung thì họ sanh lên cái cõi thứ hai của sơ thiền gọi là phạm chúng thiên. Và thứ ba là gọi là đại phạm thiên. Cái vị đại phạm thiên này đó, có những cái kinh sách của người Bà La Môn đó, họ thờ cái vị đại phạm thiên này giống như là một cái vị mà chủ tể của càn khôn vũ trụ, mà trong cái bên Phật đạo của mình đó gọi là quyền khung thượng đế hay là ngọc hoàng thượng đế, là đấng mà chí tôn đó. Cái vị đại phạm thiên này thì thân tâm đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, tất cả những cấm giới trong tâm nó đều trong sạch, trí huệ sáng suốt. Vì vậy mà hào quang của trí huệ nó phát sáng. Vị này thống lãnh tất cả các phạm chúng nên gọi là đại phạm thiên. Tất cả những chư thiên của cõi trời này thì hầu hết họ không còn bị những cái khổ não nó bức bách nữa, tâm đã được thanh tịnh, những cái lầm lạc về dục giới nó đã tiêu trừ. Do đó những vị này sanh vào trong cái sắc giới thiên. Rồi thầy mời Khánh Minh tiếp tục đọc tiếp. Dạ, mô Phật A Di Đà Phật. Hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói sáng không cùng, ánh sáng vào thập phương thế giới đều thành dòng sáng như ngọc lưu ly. Một loại như thế gọi là vô lượng quang thiên. Nam dự hào quang duyên quang tạo thành giáo thể phát ra sự giáo hóa thanh tịnh ứng dụng không cùng. Một loại như thế gọi là quang âm thiên. A Nan, ba loại tốt ấy tất cả lo buồn không bức bách được. Tuy không phải là chân chính tu hành phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh những lầm lạc thô độc đã dẹp xuống nên gọi là nhị thiền. A Nan, những loại trời như thế khi dùng hào quang viên mãn làm viên giáo hóa cho sự giáo hóa càng rõ lẽ, nhiệm màu phát ra hạnh tinh tiến cùng với cái vui yên lặng. Một loại như thế gọi là thiểu tịnh thiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là thầy giảng về các chư thiên ở cõi trời sơ thiền, và bây giờ là Chánh Minh đọc những vị chư thiên thuộc về cái cõi trời nhị thiền. Thì cõi trời nhị thiền bước lần lên đó, thì cái cõi trời thấp nhất á, vị chư thiên ở đó có cái tên là Thiểu Quang Thiên. Do cái vị chư thiên này giữ cái tâm đứng lặng, không có hề lay động. Do đó cái tâm của mình á, khi mà nó đứng lặng rồi, nó không còn bị những cái ngũ dục thế gian chi phối, nó không còn bị những cái nữ sắc chi phối, thì tự nhiên cái bản tâm đó do nó đứng lặng lâu mà nó sinh ra thanh tịnh, do thanh tịnh lâu thì nó sinh ra cái sự sáng suốt. Do đó cái vị chư thiên này gọi là Thiểu Quang Thiên, là mới có một chút ít của sự sáng suốt, là thiểu đó, là ít đó. Quang Thiên có nghĩa là cái trí huệ nó chỉ có một chút ít thôi, chưa có đầy đủ. Và cái lần lên cái cõi thứ hai là Vô Lượng Quang Thiên. Cái những vị chư thiên này thì hào quang trong tâm rất là sáng suốt. Cái hào quang của những vị này do cái tâm quá thanh tịnh đi, thành ra nó phát ra cái ánh sáng. Ánh sáng này nó chiếu khắp hết mười phương. Ánh sáng này nó có cái hình, nó có cái màu sắc giống như là ngọc lưu ly, rất là trong sạch. Do đó tên của những vị chư thiên này gọi là Vô Lượng Quang Thiên, có nghĩa là ánh sáng vô lượng từ trong tâm rồi từ trong tâm thể nó phát ra, nó chiếu hết mười phương. Rồi cái cõi thứ ba là Quang Âm Thiên. Và trong cái hào quang của vị chư thiên này, nó sáng suốt vô cùng tột, nó viên mãn. Và các vị chư thiên này ở trên các cõi trời đó, các ngài không có cần phải giảng pháp mà bằng lời nói giống như thầy ngồi đây để giảng đến tất cả đại chúng trong room đâu. Mà cái hào quang của các ngài đã chiếu ra, thì trong cái hào quang đó nó đã tượng trưng cho những cái pháp yếu trong đó để dạy cho các chư thiên. Do đó nên cái vị ở cõi thứ ba, ở tầng thứ ba mà cõi trời nhị thiền gọi là Quang Âm Thiên. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục đọc về cái Tam Thiền. A Di Đà Phật. Cảnh thanh định hiện tiền, diện pháp không có bờ bến, thân tâm được chính an, thành cái vui im lặng. Một loài như thế gọi là vô lượng tịnh thiên. Thế giới và thân tâm tất cả hoàn toàn thanh tịnh. Đức thanh tịnh được thành tựu, cảnh giới thù thắng hiện tiền, đồn về vui im lặng. Một loài như thế gọi là biến tịnh thiên. A Nan, bao loài tốt đó đầy đủ công hạnh, đại tùy nhận, đại tùy thuận. Thân tâm im lặng được cái vui vô lượng. Tuy không phải là chân chính được phép tam ma đề của đạo Phật, nhưng trong tâm yên ổn, hoan hỷ được đầy đủ nên gọi là tam thiền. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. A Di Đà Phật, thầy tiếp theo bây giờ là cái cõi tam thiền. Cái cõi tam thiền đó là cái vị chư thiên mà sanh vào cái cõi này, mà cái cõi thấp nhất đó thì chư thiên có cái tên là Thiểu Tịnh Thiên. Là do cái hào quang của vị chư thiên này nó phát ra sáng rực và nó chiếu cùng hết cái cảnh giới của cõi trời đó, và trong hào quang này nó giáo hóa thiên chúng. Và vị chư thiên này làm cho cái tâm thể càng ngày càng phát triển tinh tấn lên, nên được những cái vui rất là thanh tịnh, yên lặng. Do đó tên là Thiểu Tịnh Thiên. Rồi cái cõi mà thứ hai chư thiên gọi là Vô Lượng Tịnh Thiên. Là những cái chư thiên này cái lòng rất là thanh tịnh, nó đã phát khởi không bờ bến. Trong cái cõi trời này chúng sinh được cái sự khinh an mà không có cõi trời nào có thể so sánh bằng, là cái cõi của vô lượng tịnh thiên. Khinh an vô cùng tịnh, được một cái hỷ lạc vô cùng tịnh, thì những chúng sinh đó gọi là vô lượng tịnh thiên. Và cõi sau cùng của cái tam thiền là chư thiên tên là Biến Tịnh Thiên. Ở đây thì thân và tâm của chư thiên này hoàn toàn thanh tịnh trong sạch như là lưu ly. Cảnh giới trong tâm nó rất là thù thắng và nó đã phát khởi trong tâm, làm cho cái tâm vô cùng nghĩa là vui vẻ. Những cái chư thiên này khi mà được sanh vào đây, họ thường nói lên một câu, họ nói như thế này: nó không dè cái cảnh giới này, nó rất là hỷ lạc vui vẻ. Phải chi mà tất cả chúng sinh ở thế gian mà biết cảnh giới này mà tu về thì điều đó quý quá biết bao. Đó là lời nói của chư thiên ở cõi Biến Tịnh Thiên. Như vậy thì quý vị thấy rằng những cõi trời của tam thiền nó rất là vui, rất là vui. Có những cái kinh đó, họ nói rằng cái cõi tam thiền đó có thể so sánh với cái cõi Cực Lạc Quốc của Đức A Di Đà. Cực lạc của A Di Đà có nghĩa là niềm vui cực lạc, thì ở cõi tam thiền này cái hỷ lạc nó cũng vô cùng tận như vậy. Thì ba loài này thân tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, nên được vô lượng công đức mà thù thắng, sinh ra hỷ lạc vô cùng tận, vô lượng vô biên. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục cái phần tứ thiền. Cái gì đó Phật? Dạ. A Nan, lại nữa, những loài trời đó thân tâm không bị bức bách, nguyên nhân của khổ đã hết, lại sắc cái vui không phải thường trụ, lâu rồi cũng phải tiêu tan, nên cả hai tâm khổ và vui đồng thời đều phóng xả. Những tướng thô nặng đã dịch thì phúc thanh tịnh sinh ra. Một đoạn như thế gọi là phúc sinh thiên, tâm phóng xả được viên mãn. Sự nhận hiểu cao xa và thanh tịnh trong cái phúc không có gì trở ngại đó, được sự tùy thuận nhiệm màu cùng tột vị lai. Một loài như vậy gọi là phúc ái thiên. An An, từ cõi trời đó có hai đường chỉ, nếu dùng cái tâm sáng suốt thanh tịnh vô lượng trước kia mà tu chứng an trụ nơi phúc đức viên mãn sáng suốt thì gọi là như thế, gọi là quả thiên. Nếu nơi cái tâm trước kia nhàm chán, cả cái khổ và cái vui lại nghiền ngẫm, tâm phóng xả tiếp tục không ngừng đi đến cùng tột sự phóng xả, thân tâm đều diệt hết, ý nghĩ bạch nhất trải qua trăm ngàn kiếp, xong người ấy đã lấy cái sinh diệt làm nhân thì không thể phát minh tính không sinh diệt, nên nửa kiếp đầu thì diệt, nửa kiếp sau lại sinh. Một loại như thế gọi là vô lượng tưởng thiên. An An, bốn loại tốt ấy, tất cả những cảnh khổ vui trong thế gian không lay động được, tuy không phải là chỗ bất động chân thật của đạo vô vi, song nơi cái tâm hữu sở đắc công dụng đã thuần thục nên gọi là tứ thiền. An An, trong đó lại có năm bậc bất hòa thiên. Các vị này đã dịch hết tập khí chiến phẩm tư hoặc trong cõi dưới rồi, khổ vui không còn, bên dưới không có chỗ ở nên an lập chỗ ở nơi đồng phận của tâm phóng xả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào quý đại chúng Phật tử mới vào Zoom trang 20 Nguyệt Mai và Ocean Blue. Bây giờ thì đến cái phần tứ thiền. Thì cái phần tứ thiền đó, cái bậc mà thấp nhất đó, chư thiên ở đó tên gọi là phúc sinh thiên. Nguyên nhân mà cái vị này tên như vậy là tại vì nguyên nhân mà gây ra cái sự khổ cho cái bản tâm đó, nó đã thật sự hết rồi. Và những vị này họ xét rằng cái vui của bản tâm, cái vui yên lặng của bản tâm nó không thường trụ, lâu ngày nó cũng sẽ đi đến cái chỗ mà tiêu hoại. Do đó họ sanh ra cái tâm phóng xả, có nghĩa là họ phóng ra tất cả mọi cái tư tưởng, dầu cái tư tưởng vui họ cũng không giữ lấy. Họ phóng xả tất cả, có nghĩa là họ không nghĩ tưởng đến một cái điều gì trong tâm. Do đó họ được cái phúc thanh tịnh, do đó họ tên gọi là phúc sinh thiên. Cái cảnh trời thứ hai, chư thiên gọi là phúc ái thiên. Thì những chư thiên này họ dùng cái tâm phóng xả tất cả những tư tưởng trong tâm, nó hoàn toàn nghĩa là đến tột cùng viên mãn. Và những cái sự hiểu biết của trí huệ do cái sự mà phóng xả tột cùng như vậy nó phát khởi, và không có một cái gì ở trên cái thế gian này làm ngăn ngại, do đó gọi là phúc sinh thiên, phúc ái thiên. Cái cảnh thứ ba là chư thiên tên là quảng quả thiên, là do những vị chư thiên này tu chứng được cái tâm thanh tịnh và an trụ ở trong cái phúc đức thanh tịnh viên mãn đó nên gọi là quảng quả thiên. Cái cõi trời thứ bốn mà ngoại đạo thường tu đó, ở bên Ấn Độ có một cái phái kêu là họ bật tất cả những tư tưởng, vì họ nghĩ rằng nếu họ bật được như vậy thì họ sanh lên cái cõi trời cao. Thì cái cõi này chính là cái cõi vô tưởng thiên đây. Những chư thiên ở đây, cõi trời này thì họ diệt tất cả những tư tưởng, họ không muốn những tư tưởng nào phát khởi ra. Và bây giờ hiện tại ở nhân đạo này, nếu mà vị nào mà đè nén tất cả tư tưởng đừng cho nó phát khởi ra, từ dầu một cái ý tưởng rất nhỏ nữa, thì quý vị đang an trú ở trong cái cảnh trời vô tưởng thiên. Tuy nhiên bởi vì mình dùng cái thiền mà mình đè nén cái tư tưởng này, do đó cái tư tưởng này, cái nguyên nhân của nó là nó sẽ giúp cho quý vị trong 500 kiếp nghĩa là không có khởi tưởng, nhưng mà sau 500 kiếp thì cái bổn lai của cái tư tưởng nó lại khởi lại, thành ra gọi là cái cõi trời vô tưởng. Bốn cái cõi trời này thì là những cái cảnh mà khổ và vui ở thế gian không làm lay động những cái chư thiên này nữa, dụng công của họ đã thuần thục rồi. Những người này đó khi mà họ ngồi thiền đó, họ muốn nhập định là họ nhập định ngay, họ không phải là phải chờ khi mà quán đầy quán sắp quán đầy đủ hay là phép chỉ đầy đủ nó mới nhập định. Những điều này thì họ bắt cẳng lại cái là họ bắt đầu hít vô một cái hơi là họ đã nhập định được rồi, thành ra kêu là dụng công thuần thục là chỗ đó. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục những cái trang kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. A Nan, khổ vui cả hai đều diệt, không có tâm niệm ưa ghét một loại như thế gọi là vô phiền thiên, tự tại phóng xả không còn, năng xả sở xả một loại như thế gọi là vô nhiệt thiên. Khéo thấy thế giới mười phương, thấy đều đứng lặng không còn tất cả những cấu nhiễm trần trọng của trần cảnh, một loại như thế gọi là thiện kiến thiên. Vì kiến thanh tịnh hiện tiền sử dụng được không ngần ngại là một loại như thế gọi là thiện hiện thiên. Quán sát rốt ráo các cực vi cùng tột tính của tác pháp vào tính không bờ bến, một loại như thế gọi là sát cứu kinh thiên. Hàng ngàn những bậc bất hoàn thiên đó chỉ thiền bốn vị thiên vương tứ thiền được, có kính nghe nhưng không thể thấy biết. Cũng như hiện nay có các bậc thánh đạo truyền nơi rừng sâu đồng ruộng thế gian, đều là những nơi chủ trì của các vị A La Hán, như những người thô thể thế gian không thể thấy được. A Nan, 18 loại trời đó tâm thường ở trong định, không dính dáng với trần cảnh, xong chưa hết cái lụy của hình hài, từ đó trở về gọi là sắc giới. Bây giờ Phật tử xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi nãy thì thầy nói về các chư thiên ở cõi tứ thiền, thì ở trên cái đỉnh cao của tứ thiền thì là cái cõi trời kêu là bất hoàn thiên. Quý vị học Phật pháp mà nghe một cái vị chư thiên ở cõi trời bất hoàn thiên đó, là quý vị biết cái vị này là cái vị A Na Hàm, là phẩm thứ ba ở trong cái tứ quả tiểu thừa. Đó là cái vị này. Ở cõi trời bất hoàn thiên là những cái vị chư thiên đã diệt được chín phẩm tư hoặc, khổ vui không còn làm cho lay động cái tâm họ nữa, họ an trụ trong cái cảnh trời bất hoàn thiên này. Bây giờ nói về cái vị bất hoàn thiên, tất nhiên là một cái vị mà đắc cái phẩm quả đạo thứ ba A Na Hàm. Những cái vị này là những vị tại gia cư sĩ, nhưng mà họ sống đời sống độc thân, họ không có gia đình, và đồng thời khi mà cái thiền định đã viên mãn, họ phá được cái chính phẩm tư hoặc của cái thế gian, thì họ sanh về trong cái cõi bất hoàn thiên này. Ở trong cái nhân gian này có hai loại chư thiên bất hoàn thiên, có nghĩa là bậc A Na Hàm đó. Một loại đó là khi họ đắc quả A Na Hàm, họ sanh vào trong cái cõi trời bất hoàn thiên này, và ở trong cái cõi trời này họ tiếp tục tu và họ đắc A La Hán, sau đó thì họ nhập vào trong vô vi niết bàn. Và còn một loại nữa, họ ở thế gian họ đắc được A Na Hàm, họ cố gắng, họ tinh tấn, họ tu, và đến lúc họ gần bỏ sát thân thì họ đắc ngay cái quả A La Hán ở thế gian này. A Di Đà Phật. Thì trên cái cảnh trời bất hoàn thiên, cái vị mà chư thiên ở cảnh thấp nhất đó gọi là vô phiền thiên. Cái vị chư thiên này là khổ vui nó đã diệt hết rồi, trong lòng của những vị này không còn niệm thương và ghét nữa. Như vậy thì chúng sinh nào mà giữ tám giới mà tu thiền định, không có bị dục của nhân sinh, mà trong tâm niệm vui ghét đều đã xả, thì tất nhiên là cái vị đó mặc dầu chưa lâm chung nhưng mà thân tâm nó đã vào ở trong cái địa vị của vị chư thiên vô phiền thiên. A Di Đà Phật. Cái cảnh thứ hai là cảnh vô nhất thiên, có nghĩa là những vị chư thiên này cái tâm phóng xả cùng tột. Những cái vị nào mà giữ tám giới ở tại nhân đạo đây, rồi không có cái dục, không có cái dục của nam nữ, và đồng thời dùng cái thiền na mà ly tất cả những niệm trong tâm, có nghĩa là phóng xả đó. Mà khi mà tất cả những cái niệm trong tâm nó không còn nữa thì tâm tự nhiên nó thanh tịnh sáng suốt, thì cái vị này gọi là vô nhất thiên. Như vậy thì những cái cõi mà bất hoàn thiên này không phải đợi lúc mất mà mới có thể vào được, mà quý vị tu nơi nhân gian này, quý vị dẫn đắc và quý vị dẫn hưởng được cái cảnh giới đó ở trong cái bản tâm của quý vị. Và cảnh trời thứ ba gọi là chi thiên, đó gọi là thiện kiến thiên. Thường thường chúng sinh ở cõi trần này đó, nó bị những cái nghiệp chướng và những cái trần cấu của cái thế giới thế gian nó bao bọc xung quanh, thì những vị chư thiên này họ phá hết những cái trần cấu đó, họ làm cho trở về cái bản thể trong sạch. Những cái bản tâm mà trần cấu và ly trần của họ thật sự viên mãn và trong sạch, không còn bị lay động bởi những cái trần cảnh bên ngoài, thì cái vị này gọi là thiện kiến thiên. Và cảnh kế tiếp là một vị chư thiên gọi là thiện hiện thiên. Cái vị này khi mà họ tu đó, họ nhìn lại cái nội quán, thành ra họ dùng mọi cái phương pháp để giúp cho tâm nó đi vào trong cái sự thanh tịnh. Khi mà tâm tịnh cột cùng rồi đó, không có một cái gì mà nó làm cho mất cái sự thanh tịnh này trong tâm của người đó, thì tất nhiên là cái vị này hiện thân của một vị chư thiên A-na-hàm gọi là thiện hiện thiên. Ở đây chúng sinh nào mà tu mà đạt được cái cảnh giới đó cũng là một cái vị mà chư thiên mà vẫn còn giữ cái thân ngũ ấm, chưa có sanh lên cõi trời bất hoàn thiên. Và cái cảnh giới chư thiên mà cột cùng ở trong sắc giới thì gọi là sắc cú cánh thiên. Những vị chư thiên này quán về sắc pháp, và những vị này đã đưa cái tâm lìa khỏi cái sắc pháp, họ đi vào ở trong cái bản tánh mà hư không vô cùng tận. Thành ra những cái vị nào mà cư sĩ tại gia giữ tám giới, và đồng thời khi mà tu thiền đó thì không có bị những cái sắc pháp ở trong tâm nó làm lay động nữa, đưa cái tâm trở về cái trạng thái giống như hư không vậy, thì là cái vị đó mặc dù còn mang cái thân ngũ uẩn nhưng mà nằm ở trong cái chư siêu thiên là sắc cú kính. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục những cái chương kế tiếp. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ A Di Đà Phật. Dạ. Thưa thầy, con đọc tới vô sắc giới, thưa thầy, A Di Đà Phật, trang 779, thưa thầy, A Di Đà Phật. Mô Phật đúng rồi, cái vô sắc giới. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Lại nữa, A Nan, từ chỗ ngồi cao nhất của sắc giới, lại có hai đường trẻ. Nếu nơi tâm phóng xạ phát minh, được trí tuệ sáng suốt viên thông, thì ra khỏi cõi trần, thành vị A-la-hán Bồ-Tát thừa. Một loài như thế gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Nếu nơi tâm phóng xả, khi thành tựu được sự phóng xả rồi, lại cảm thấy cái thân làm ngăn ngại và tiêu cái ngăn ngại ấy vào được hư không, thì một loài như thế gọi là không xứ. Các chất ngại đã tiêu trừ rồi, nhưng không diệt được cái vô ngại, trong đó chỉ còn thức A La Gia và còn nguyên vẹn phần nữa vi tế của thức Mạt Na. Một loại như thế gọi là thức xứ. Sắc và không đã hết, cái tâm biết là hết ấy cũng diệt trừ. Mười phương vẫn lặng không còn gì nữa, một loại như thế gọi là vô sở hữu xứ. thức tính vốn không lay động, lại dùng cái dịch mà dịch đến cùng một chỗ không thể hết, phát minh nhận là hết, nên hình như còn mà không phải còn, hình như hết mà không phải hết. Một loại như thế gọi là phi tưởng phi phi, tưởng xứ. Bọn này xác cùng cái không, nhưng không tột lý không. Nếu từ thánh đạo, cõi trời bất hoàn mà xác cùng, thì một loại như thế gọi là bất hồi tâm, độn A-la-hán. Nếu trừ cõi trời vô tưởng và ngoại đạo mà xác cùng cái không, không biết trở về, mê lầm, không nghe chính pháp, thì sẽ vào trong luân hồi, A-nan. Trên các cõi trời đó, mỗi mỗi đều là những phẩm phàm phu hưởng sự báo đáp của nghiệp quả, và khi sự báo đáp ấy hết rồi thì trở vào trong luân hồi thiên vương. Các cõi kia thường là Bồ Tát dùng tam ma đề mà lần lượt tiến lên hồi hướng về đường tu hành đạo Phật. Hàng ngàn những cõi trời tứ không đó, thân tâm dịch hết định tính hiện tiền, không còn sắc pháp của nghiệp quả. Từ đó đến cuối cùng gọi là vô sắc giới, bọn đó đều do không rõ diệu giác minh tâm chiếu nhóm cái vọng mà giả dối phát minh ra. Ba cõi giả dối theo bảy loài đó mà chìm đắm, và cá thể thụ sinh cũng theo từng loài. Con xin kính kính thầy. Như là Phật, quý đại chúng, đợi thầy một giây phút đi, tại vì có cái sư cô đang gọi thầy có cái chuyện cần nói đó, rồi thầy trở vào. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy đã trở lại. Bây giờ là đến cái cõi trời vô sắc giới. Thì trên cái chỗ mà cao nhất của sắc giới, nó có hai cái đường để mà rẽ ra. Nếu mà một cái vị chư thiên dùng hết cái tâm mà phóng xả, và đồng thời nhờ cái tâm phóng xả đó phát sinh ra được cái thiền định, và thiền định nó tạo ra cái trí huệ, do cái sự trí huệ sáng suốt duyên thông này nên nó thoát ly ra khỏi cảnh trần. Một vị như vậy thì gọi là A-la-hán. Và một vị A-la-hán này bắt đầu vào trong cái Bồ-Tát thừa để mà tu. Một loài như vậy thì Đức Phật gọi là hồi tâm đã A-la-hán. Nếu mà thầy nói về cái phần này, tất cả bên các chư tăng ở bên tiểu thừa chắc là không đồng ý. Tại vì với các vị nói rằng một vị A-la-hán là một vị đã vào ở trong cái vô dư niết bàn, là cái vị không còn cái sự mà luân hồi ở thế gian nữa. Thì tại sao ở đây gọi là hồi tâm A-la-hán mà vào Bồ-Tát Đại Thừa? Có nghĩa là những cái vị mà A-la-hán chỉ là tu do cái tứ đế mà thành một cái quả thứ tư bên tiểu thừa. Nhưng mà nếu mà xét về trong cái tâm á, thì cái lục độ vạn hạnh nó chưa có. Do đó một vị A-la-hán mà muốn tu lục độ vạn hạnh thì phải qua cái Đại Thừa Bồ-Tát để mới đắc được đến cái quả diệu giác, tức nhiên là quả chánh đẳng chánh giác của Như Lai. Một cái vị mà A-la-hán mà ở trong cái vô dư niết bàn, không chịu xuống thế để mà nhập thế để độ sinh, để mà hành cái lục độ ba la mật, thì cái vị đó Đức Phật chê, Đức Phật gọi là một cái vị mà kêu là độn căn A-la-hán. Những vị này là họ sợ luân hồi lắm, thành ra họ nằm ở trong cái chỗ mà kêu là quá thành. Ở trong cái kinh Pháp Hoa, quý vị nào có đọc đó thì quý vị biết cái quá thành là cái thành mà nó biến quá thôi, chưa thật sự là cái bảo thành. Nó phải đến cái bảo thành là cái bảo sở thì nó mới thật sự là viên dung của niết bàn. Thì A-la-hán khi mà vào vô dư niết bàn là một cái quá thành, chứ không phải là bảo sở của các chư Phật. Do đó những vị nào mà muốn đến bảo sở thì phải phát cái Bồ Đề tâm, nhập thế để mà tu lục độ vạn hạnh, thì mới đến cái quả viên dung là chánh đẳng chánh giác. Khi mà quý vị tu một bên tiểu thừa, cái quả của tiểu thừa đó, mà cái quả thứ tư đó A-la-hán là cùng tột, nhưng mà ở bên Đại Thừa Bồ Tát đó, thì cái quả cùng tột của A-la-hán tức là chánh đẳng chánh giác Như Lai. thì quý vị có thể nhìn vào ở trong cái lịch trình của tiểu thừa và đại thừa, hai cái nó khác nhau. Một cái bên đó là tiểu thánh, là một cái vị mà tu đắc được cái sự mà kêu là an lạc cho chính bản tâm, rồi tại ngưng trụ tại đó không độ sinh. Còn một bậc đã đắc được cái sự thanh tịnh của bản tâm, nhưng mà dòm xuống thấy tất cả mọi chúng sinh ở thế gian, ở mười phương thế giới đều có sự đau khổ, nên các ngài nhập thế phát tâm để mà độ chúng sinh, hành lục độ ba la mật để mà độ muôn loài chúng sinh. Đó là đại thừa Bồ Tát, do cái hạnh cao cả đó mới đắc được cái chánh đẳng chánh giác là quay quả Như Lai đó. Do đó quý vị bây giờ học về cái đại thừa, quý vị không có còn ngạc nhiên nữa khi mà thấy rằng ở bên những cái tiểu thừa chỉ đến cùng tột là A-la-hán thôi, còn đại thừa thì cái quả vị cao hơn, đi đến cái bảo sở luôn, không có phải là ở quá thành. Rồi bây giờ trong cái cõi sắc giới đó, cái vị mà chư thiên đầu tiên đó, ở cõi trời sắc giới gọi là không vô biên xứ. Cái vị này đó là thấy rằng trong tâm mình vẫn còn bị một cái gì đó nó làm ngăn ngại, do đó vị này dùng cái pháp thiền định để mà giúp cho tâm biến thành hư không, để cho tất cả mọi điều nó không ngăn ngại nữa. Cái gì mà nó đã biến thành hư không rồi thì tất cả những cái niệm vui, niệm niệm buồn, niệm hận, niệm ghét nó đều xóa hết, nó trở về cái bản thể hư không. Thì vị mà tu như vậy đó mà vào ở trong cái vô sắc giới, chư thiên đó gọi là không xứ nha. Rồi cái cảnh trời kế tiếp đó là cảnh trời của bậc thức xứ, là mặc dầu những chư thiên đã tiêu được những cái mà trở ngại của cái bản tâm, nghĩa là bản tâm thô thôi, nhưng mà về cái mạt na thức đó, thì chưa có phá được. Nói về cái mạt na thức đó là nó nằm ở trong cái duy thức học, và chúng sinh có gì, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý tất nhiên là thường thường gọi là lục căn đó. Cái ý đó là nó nằm về cái chủ thể của cái ta. Khi mà mình nói chuyện mình sinh cái ta đó, mình tôi đó với mọi người đó, thì tất nhiên là đó là cái chủ thể của ý. Nhưng mà trong cái chủ thể của ý, trên cái chủ thể của ý nữa, nó còn một cái thức nữa, kêu là mạt na thức. Cái thức mạt na này chính là cái thức mà nó thúc đẩy những cái tiềm năng để cho cái tư tưởng ở ở ở ý nó phát sinh ra. Một cái vị mà phá được cái thức mạt na rồi đó thì cái vị đó hoàn toàn là cái bậc thánh, chứ không phải là bậc phàm phu nữa. Nhưng mà ở đây một cái vị mà ở cõi trời vô sắc giới, họ chỉ phá được phân nửa cái mạt na thức thôi, có nghĩa là phần thô của mạt na thức phá được, mà phần di tế của mạt na thức họ phá không được. Do đó cái loài như vậy người ta còn đặt cái tên gọi là thức vô biên xứ nha. Rồi ở trên cái cõi mà cao hơn của thức xứ nữa là cái cõi trời kêu là vô sở hữu xứ. Những cái chư thiên ở đây đó biết rằng cái sắc nó làm cho cái hoại cái tâm, do đó tìm mọi cái pháp thiền na để trừ diệt cái sắc này. Và khi mà họ trừ diệt cái sắc rồi, họ thấy rằng nếu mà mình dùng cái biết mà để mình biết rằng cái sắc nó tiêu diệt, họ cũng không đồng ý nữa, họ diệt luôn cái biết của họ. A-di-đà-phật, họ diệt cả luôn cái biết của họ. Thì khi mà cái biết của họ mà nó diệt rồi đó, thì trong tâm không còn cái năng và cái sở, tức là không còn cái người mà chủ thể biết và cái vật để mà biết, có nghĩa là năng và sở. Thì lúc đó như thế nào? Lúc đó mười phương hư không và mười phương trong tâm đó, nó đều trở về vắng lặng, và không còn một cái niệm nào nó khởi sinh lên nữa hết. Do đó vị chư thiên đó gọi là vô sở hữu xứ. Không cần phải sanh vào cái cõi trời vô sở hữu xứ, mà những chúng sinh nào ở trong cái đường nhân đạo mà tu nó giống như vậy, tất nhiên là họp vào trong cái cảnh giới vô sở hữu xứ. Như vậy thì quý vị thấy rằng trên đường tu đều có phân giai cấp của từ loại chư thiên, đều có phân từng cấp của các bậc thánh nhân. Như vậy thì quý vị thấy rằng lời của Phật, lời của chư tổ không phải là giả dối, nhưng mà tại vì chính mình tu chưa đến, thành ra mình nghĩ rằng những cái cõi trời đó là những cái điều nó hư huyễn, là những điều mà các chư tổ, chư Phật có thể là muốn cho chúng sinh tu học nên nói ra. Nhưng mà quý vị có tu, quý vị sẽ thấy những điều này nó phát khởi trong tâm của mình, đều có tất cả. Rồi bây giờ nói đến cảnh trời mà kế tiếp của vô sở hữu xứ là cảnh trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những cái vị chư thiên này họ diệt tất cả những cái tính mà còn cái ý thức đó, họ diệt đến cùng tận. Nhưng mà quý vị nên biết rằng chỉ từ quý vị đạt được cái Phật tánh thôi thì mới đạt được cái phần mà như như bất động nha. Phật tánh mới là như như bất động, kia là không có cái bản tánh, nghĩa là thường trụ, không có di chuyển. Chứ còn quý vị mà vẫn nằm ở trong cái phần mà ngoài Phật tánh đó, thì cái tánh nào nó vẫn còn cái sự sinh diệt hết. Do đó cái sự sinh diệt này mà những vị chư thiên này tưởng rằng mình đã diệt, nhưng mà thật sự ra nó chưa diệt hết. Thành ra gọi là phi tưởng mà phi phi tưởng, tức là không tưởng mà nhiều khi là nó nằm trong cái tưởng nhỏ di tế trong đó. Phi tưởng mà phi phi tưởng, tại vì quý vị không đạt được cái Phật tánh, không đạt được cái Phật tánh thì tất nhiên là quý vị tu ở trong cái sắc tướng sinh diệt. Mà trong cái sắc tướng sinh diệt rồi quý vị có phá đến tận cùng của nó thì nó là cái sắc tướng sinh diệt, nó vẫn còn cái di tế của cái sự diệt trong đó, cho nó chưa hết. Như vậy thì hôm nay quý vị đã học qua tất cả cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Và quý vị biết rằng những cái bậc mà tu lên tới cảnh mà phi phi tưởng xứ rồi đó, những cái vị này nếu mà họ biết dùng cái phương pháp để họ đi đến cái chỗ mà diệt tận định nữa thì họ sẽ vào trong cái hàng kêu là động căn a la hán, tất nhiên là họ đạt được cái niệm mà diệt tưởng định, họ đi vào trong cái diệt tưởng định do cái thiền na mà nó tạo thành. Còn nếu mà quý vị không có vào trong cái diệt tận định được đó, mà không trở thành một cái vị mà bất hồi tâm động a la hán đó, thì quý vị giàu có đạt đến cái cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, quý vị thọ cái mạng ở trên cõi trời này rất là lâu xa, vô lượng kiếp. Nhưng rồi đến một cái kiếp nào đó nó cũng phải hết cái kiếp, và quý vị cũng phải chịu trở về cái cảnh giới luân hồi, chứ không phải là quý vị ở mãi trong cảnh này. Bơ mô Phật, vì vậy mà Đức Phật phải dạy rằng chúng mình phải tu để đạt đến cái bản tánh tột cùng của cái tâm của mình, cái bản tánh như như bất động, thì mình mới đến cái bản thể là không sinh không diệt. Chứ còn mình tu như thế nào cũng nằm ở trong cái bản thể sinh diệt mà thôi. Cũng như vậy, Đức Phật cho thí dụ là ở trong cái thế gian này có những cái đạo tràng của những vị tăng sĩ gọi là thánh tăng, là tại vì họ đắc A-la-hán đạo. Nhưng mà mình không biết, hầu hết chúng sinh ở trong cái thế gian này thường thường mình đi đến vị thầy nào là mình nghe danh, nghe danh nghe tiếng rồi mình đi đến. Chứ còn những cái bậc mà tu thật sự mà trong bản tâm mà đắc A-la-hán đó, họ ở những cái đạo tràng rất là nhỏ, ở những cái đạo tràng mà ít người biết tới. Tại vì cái bản tâm của vị A-la-hán là họ thích cái sự thanh tịnh, họ không thích cái sự náo nhiệt. Do đó họ thường lưu trú ở trong những cái đạo tràng xa vắng, ở những cái đồng mà quan du, ở nơi đó không có ít bóng người, để họ thường thực hành cái việc tận định để họ đạt được cái sự thanh tịnh trong tâm. Do đó chúng sinh rất là tội nghiệp, mình đi tìm toàn là những cái vị tăng mà có danh có tiếng không à. Mà hễ càng có danh có tiếng cái tiếng mà càng có chúng sinh mà sôi nổi đến tìm, tất nhiên là vị đó làm sao mà được cái sự thanh tịnh. Cái vị tìm thánh tăng mà tìm ở chỗ mà đông người, mà đông đảo Phật tử đến tu học thì chắc chắn là quý vị đã tìm sai rồi nha. Những vị mà bậc thánh tăng đó, các ngài chỉ một cái liều nhỏ thôi, tu trên đó có ai đến thăm cũng được, không ai đến thăm cũng chẳng màng. Tất cả danh hay là lợi gì của thế gian nó đã trở về cái bản thể hư không rồi. Và hôm nay quý vị thấy rằng tất cả cảnh giới, sắc giới, vô sắc giới, thật sự nó nói thì nó nói như vậy, nhưng mà không có rời xa cái bản tâm của mình. Mọi người tu đều có thể đạt được hết. Đến cái quả Như Lai mà mình còn đạt được thì nói gì những cảnh trời nó thấp chủng như vậy nha. Rất là thấp. Những cảnh này thì thầy nói thiệt á, nếu mà để kêu rằng giảng cho quý vị mà tu lên cảnh trời thì phi tưởng, thầy không giảng đâu. Tại vì thầy biết rằng quý vị có lên đây rồi, với cái sự hưởng vui trên cõi trời này, vô lượng kiếp sau quý vị cũng trở về trong lục đạo luân hồi. Như vậy thầy càng có tội. Do đó những người mà đi theo thầy là phải đi đến cái chỗ tận cùng của bảo sở, phải đạt được cái bản tâm của chính mình. Như vậy thì mới nằm trong cái chỗ mà không sinh diệt. Chứ còn quý vị nằm ở trong cái chỗ mà sắc tướng sinh diệt thì nó uổng cái kiếp đời của mình, uổng cái đường tu của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì tối nay thầy tóm tắt là cái cảnh dục giới, sắc giới và vô sắc giới đã viên mãn rồi. Thì tới này, tuần tới này mình sẽ học những cái pháp mới lạ khác trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ thì đã mấy giờ rồi Chánh Minh, cho thầy biết. Dạ A Di Đà Phật, dạ thưa thầy là 9:10 phút PM California time. Dạ. A Di Đà Phật, thầy nói thiệt á, nhiều khi cái âm thanh của thầy đó rất là mệt mỏi. Thầy ngồi nói chuyện với những người khác đó, những người mà họ không phải hỏi đạo đó, thầy nói chuyện nói thiệt nha. Thầy nói chừng 15 phút là thầy thấy thầy mệt rồi. Nhưng mà thầy không hiểu cái nguyên nhân nào khi mà thầy lên thầy giảng về Phật pháp, tự nhiên thầy không thấy mệt. Nhiều khi thầy ngồi nó bát qua nghĩa là 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ mà thầy thấy giống như là nó mới có 5 phút à. Đó là thầy nói thật á. Mà khi mà những người mà họ đến chùa mà hỏi những cái chuyện mà về thế nhân sự, thầy mệt vô cùng thật. Thầy ngồi thầy trả lời trong 15 phút mà thầy mệt lắm. Nhưng mà với những người hỏi về cái phương pháp tu giải thoát, thầy nhập định ở trong tâm của thầy, thầy trả lời thầy không thấy mệt gì hết. Thầy ngồi có thể là suốt ngày thầy cũng không thấy mệt. Do đó thầy mới về lên, thầy mới thấy mới lên đây mà bây giờ quý vị đã thấy là 1:12 rồi. Thầy lên hồi 8:00, bây giờ là 9:12. Đó là cái do cái phương pháp mà thầy nhập trong cái thiền định mà thầy giảng pháp. Do đó thầy thấy cái thời gian nó không có còn là một cái trở ngại đối với thầy nữa. Quý vị cũng nên tập cái điều này. Khi mình làm một cái gì đó, mình nên nhập cái bản tâm của mình. Quý vị sẽ bớt đi cái sự mệt mỏi, không có thấy sự mệt mỏi ở thân tâm này. A Di Đà Phật. Bây giờ thì đến cái phần ngồi thiền. Đạo tràng của thầy nó có cái rất là đặc biệt là sau khi mà nghe pháp xong, quý vị phải ngồi 15 phút thiền để trả nợ cho thầy. Còn quý vị không ngồi 15 phút thiền là quý vị sẽ thiếu nợ thầy. A Di Đà Phật. Thầy phải trả, phải dạy chứ mới công bằng chứ. Một thứ bảy chủ nhật thầy phải bỏ gần 3-4 tiếng đồng hồ lên đây thì quý vị phải ngồi thiền trả công lại cho thầy. Phải không? A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời tất cả đại chúng cùng gom cùng nghĩa là ngồi ở trong cái máy computer, nhưng mà cái thân của mình phải thanh tịnh, đừng niệm tưởng gì ở trong cái 15 phút này. Mà nếu mà có niệm tưởng thì chánh niệm, mình niệm lục tự Di Đà. Còn bằng không thì quý vị có thể quán cái hơi thở của mình để cho cái thân tâm của mình nó được điều hòa, để cho nó được thanh tịnh. Mô Phật. Thì bây giờ thầy mời quý vị cùng thầy ngồi thiền trong vòng 15 phút. Bây giờ là 9:15 thì xả thiền là 9:30. Thầy mong quý vị ngồi thiền để trả nợ cho thầy giống gì hết á. Nam mô A Di Đà Phật. Như là Phật, thầy trả lời cho Trang để Trang 20 có thể được tự tại. Có nghĩa là không bắt buộc phải ngồi thiền, mà có thể là mình đi, nhưng mà đi trong cái tư thế là mình đừng khởi tưởng. Tất cả những cái vọng niệm trong tâm hãy cho nó dừng trong vòng 15 phút. Hay là có thể mình ngồi ở trên một cái ghế nào cũng được, hay là mình có thể nằm cũng được, nhưng mà đừng để vọng tưởng. Nhất là ngồi thiền là không bao giờ để hôn trầm, có nghĩa là để ngủ gục. Bởi vì cái hôn trầm là nó cướp mất tất cả những công đức của cái bản thân của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hay sau gì quý vị sẽ tu và sẽ viên thành đạo đạo. Bởi vì Phật pháp khó nghe, mà quý vị được nghe tất nhiên là có nhiều kiếp đã tu học rồi, thành ra kiếp này mới đạt được như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì đến phần pháp đàm. Thầy mong rằng tất cả quý Phật tử nào đã có tu học qua ba cái qua cái đường lối của thiền, tịnh và mật tông, nếu quý vị có những cái hay, quý vị có thể trình bày cùng đại chúng để cùng nhau mình nghiên cứu và học hỏi trên cái đường tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, quý vị có câu hỏi gì để đặt lên với thầy hay không? Hay là quý vị có thể chia sẻ với trong room. những cái điều mình đã tu qua trong thời gian mà mình đã được nghe chánh pháp, mình đã được ngồi thiền và tu, thì có cái điều gì nó mới lạ, thầy mời quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy mời Chánh Minh. A Di Đà Phật. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ. À, con xin mọi người chia sẻ sai, nếu có những cái gì nói sai lầm thì con xin thầy có thể là chỉ dạy lại thêm cho con. Dạ, con xin chia sẻ về pháp môn niệm Phật. Mà khi mà chúng ta muốn được nhất tâm bất loạn hay là đi vào cái trạng thái coi như là được định tâm, thì trước tiên chúng ta cần phải bỏ những cái vọng niệm ở ngoài, những cái nó gọi là khách phòng trần ấy. Thì tất cả phải bỏ những cái vọng niệm đó đi, chỉ có chuyên cái tâm vô một niệm niệm cho một sát na, đều dùng cái chữ lục tự Di Đà và trì sáu cái pháp hiệu đó, là Nam Mô Di Đà Phật, là trì sáu câu đó liên tục mãi mãi, không có để cái tâm ra ngoài và tiếp tục để trì trong đó, thì chắc chắn không lâu thì trì theo công phu của mỗi người thì chắc chắn sẽ một thời gian, nếu mà cao thì khoảng một tháng hay là nửa tháng hoặc ba tháng có thể được định tâm. Có thể là cái này con đã thực hành qua thưa thầy, thì con lúc thầy có bảo con khuyên con niệm Phật thì con cũng cố gắng niệm Phật, thì lúc đầu thì không có cái sự gì nó xảy ra, nhưng mà sau thì con thấy rất là, khi mà con niệm Phật thì cái tâm con rất là định, mà khi nó định thì không thể nào giải thích được, nó rất là an tịnh và nó rất là không thể nào con chia sẻ được, con nói được cái nó ra, nhưng mà con cảm thấy rất là an lạc, mà cái tâm định thì lúc đó nó không có một cái vật gì nó khởi lên trung tâm cả, và có một cái vật nhỏ không có gì, con thấy nó là không có cái gì hết, và con chỉ thấy có cái chữ niệm Phật nó vang lại, nó vang lại với con, mà tuy con không có niệm đó nhưng mà nó vẫn vang lại. Thì rất là an lạc và cũng coi như là cũng đã có thiền rồi thưa thầy. Dạ con không biết nên như thế nào, xin thầy giải thích dùng cho con và đúng thầy chút. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì qua cái sự trình bày của Chánh Minh thì thầy thấy Chánh Minh đã có tu học. Bằng chứng là Chánh Minh nói rằng khi mà mình không có khởi niệm mà vẫn nghe cái lục tự Di Đà nó chuyển ở trong tâm, cái giai đoạn này là cái giai đoạn cũng là gần đến cái chỗ mà nhất tâm rồi. Và tại khi nào mà cái lục tự mà nó đã in sâu vào trong cái tàng A Lại Gia Thức rồi đó, thì nó bắt đầu nó chuyển lại mình nghe. Thành ra có nhiều người đó, khi mà họ niệm đến cái giai đoạn mà rốt ráo đó, họ nghe giống như là ở mười phương hư không có cái tiếng niệm Phật vậy đó. Mặc dù họ không có niệm, họ chỉ như là lắng cái lỗ tai nghe thôi, họ nghe cái tiếng niệm Phật vang hết cả hư không. Thật sự thì nói hư không vậy chứ nó nằm ở trong cái bản tâm của mình đó. Đây là cái chỗ mà chủng tử của Phật tánh nó đã hiện thành, nó đã phát trong cái tâm tàng A Lại Gia Thức. Đó là Chánh Minh đã tu và thấy được điều đó. Và ngày xưa những cái vị mà tu sĩ mà về bên Tịnh Độ Tông đó, quý vị này lại kiêm thêm cái phần thiền nữa, là quý vị có thấy rằng ở trong cái Tịnh Độ Tông có một những vị tổ, trong đó là theo như thầy thấy có hai vị thầy về Tịnh Độ, là khi các ngài niệm Phật đó, từ ở trong cái miệng của ngài những cái ông Phật nhỏ trong miệng nó đưa ra, nó cho nó xuất hiện ra, nó có những cái ánh sáng của mà cái hình tượng Phật nó xuất hiện ra. Cái phần này thì quý vị thấy, quý vị tưởng là lạ, chứ không có gì lạ hết đó. Là do cái pháp quán của quý vị vừa niệm Phật nhưng mà quý vị vừa quán. Rồi lâu ngày khi mà pháp quán nó thành tựu thì nó sẽ hiện ra để cho tất cả mọi người đều thấy. Đây là cái pháp quán, quý vị nào tu cũng thành tựu được hết. Ngày xưa lúc mà thầy đọc về cái pháp tu của những vị thánh tăng này thầy cũng thấy rất là lạ, nhưng mà sau này trong thần tu và thầy đã dùng cái tâm của thầy nghiên cứu đến cái chỗ duyên dung thì thầy thấy tất cả ngộ pháp thần thông nó đều là do bản tâm mình tạo ra hết, và vị nào đều tu đều có thể sẽ đạt được hết. Thầy có một cái là lúc mà còn trẻ đó, thầy thường thường thầy đi những cái chùa của những người Tàu, và trong cái chùa, những cái chùa cổ, thầy vô tình thầy lấy được một cái cuốn sách, mà cuốn sách đó là cuốn sách mà ngài A Nan dạy cho Bồ Đề Đạt Ma, Bồ Đề Đạt Đa, tất nhiên là ngài Điều Đạt đó, là anh ruột của A Nan, về cái ngũ thông. Và cuốn sách đó là thầy có trong tay. Bởi vậy thầy ngày xưa thầy ngạc nhiên khi mà thầy thấy sao Đề Bà Đạt Đa thì tu cái quả chính chưa vào được tu đầu quần mà tại sao pháp được cái ngũ thông. Thành ra lúc thầy lấy cái cuốn sách đó thầy nghiên cứu, thầy mới thấy rõ ràng thì ra là ông A Nan ông dạy ông anh, ông dạy cái phương pháp mà dùng cái tâm mà biến hóa. Do đó ngài Điều Đạt đã dùng cái tâm mà thực hành trong vòng 6 tháng đã biến hóa thành tựu. Hôm nay thì thầy thấy rằng thần thông của Đức Phật thì nó rõ ràng, nó hiện hữu rõ ràng, quý vị nào tu cũng đạt được hết á. Chỉ cần quý vị nhất tâm mà tu thôi thì nó sẽ đạt được. Chẳng hạn như bây giờ chánh minh, con bắt đầu con ngồi, con cũng niệm Phật vậy, nhưng mà khi mà con niệm Phật á, cái hơi thở ra của con đó, con thay vì nó ra hơi thở thì con quán từ trong hơi thở con có một cái vị Phật nó từ trong cái hơi thở đi ra. Lâu ngày pháp quán của con nó thành tựu thì con sẽ thành một vị cao tăng. Có nghĩa là con niệm Phật sẽ có vị Phật hiện ra. Do đó người ta tưởng là đó là thần thông của con, nhưng mà đó là do cái sức niệm Phật và tâm chân chánh của mình đã hiện tiền, do đó nó phát ra thần thông. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin cảm ơn thầy đã chỉ dạy cho em cho con. Nhưng mà con xin hỏi lại, cái đó hình như nó giống niệm Phật quán về hơi thở, sở thích quán là thưa thầy A Di Đà Phật. Những gì mà muốn tu thần thông đó, ngoài khi mà cái tâm mình bắt đầu định tĩnh rồi đó, thì các ngài bắt đầu quán. Khi mà các ngài quán đó, thì cái sức quán trong cái tâm mà thanh tịnh đó, thì nó đầy đủ cái phẩm hạnh ở trong đó. Do đó, con quán cái gì là nó được cái đó. Thầy thí dụ thôi, ở một cái chùa của thầy, ở vườn 4, hình như là ở Thủ Thừa nha, ở dùng một cái tỉnh nhỏ, một cái quận nhỏ đó, có một cái vị sư cô tu ở trong cái đồng rất là vắng lặng. Cổ đó cô tu, cổ vô tu đâu khoảng chừng đâu có được chừng 5-6 năm gì đó. Một hôm cái bọn cướp nó thấy cổ vừa có nhan sắc mà nó thấy cổ ở một cái đồng vắng vậy đó, thành ra nó muốn vô để nó coi có cái vật gì, tượng gì mà ở trong am nó quý giá hay không là nó lấy. Thì lúc mà nó xông vô trong cái cửa chùa đó, thì cổ đang ngồi ở trên cái giường thiền, cổ đang ngồi thiền định. Nó vô nó lục tất cả chùa hết và nó thấy rằng những cái bức tượng còn là bằng xi măng không có đáng giá, thì nó bắt đầu nó lần ra tới cái giường mà sư cô đang ngồi thiền. Thì tên cướp nó dòm lên, nó thấy sư cô cái nhan sắc rất là mặn mà, mặc dầu đã đi làm tu sĩ rồi nhưng mà nhan sắc là thuộc về cái hàng mà tiểu thơ mà đi tu mà. Do đó trong cái tâm niệm của nó khởi ra một cái tâm niệm luyến ái về cái lòng dâm đó. Nó nhìn sư cô với cái sự mà kêu là khả ố, và nó muốn như là dùng cái bạo lực để mà nó chiếm đoạt. Thì lúc đó sư cô nghĩ rằng trước hay sau gì mình, cái thân mình đã đi tu rồi sẽ bị cái nhơ quế. Do đó sư cô ngồi nhắm mắt lại, quên tất cả mọi việc hết, và lúc đó chỉ tưởng rằng cái thân của mình nó biến thành một bộ xương trắng. Và từ cái bộ xương trắng này, sư cô điều khiển cho nó lần lần nó đứng lên. Nó đứng lên và nó phát ra những tiếng nói, nó hướng về tới bọn cướp để mà nó cảnh tỉnh bọn cướp. Thì sư cô nghĩ rằng mình chỉ ngồi thiền và mình chỉ quán tưởng vậy thôi, nhưng mà đâu có ngờ rằng do cái tâm của sư cô đã ly tất cả niệm mà nó phát ra thần thông. Ở đây bọn cướp nó thấy rõ ràng là cái thân của sư cô từ từ biến thành da thịt chảy ra hết, nó thành là một cái sợi bộ xương trắng. Và cái bộ xương này từ từ nó đứng dậy và nó đi hướng về bọn cướp. Và đồng thời nó phát ra những cái lời từ bi để khuyên bọn cướp như là nên buông cái dao đồ tể đi, quay về Phật Pháp để mà tu. Thì mấy tên cướp này nó thấy cái bộ xương mà đứng như vậy mà phát ra lời vậy thì nó khiếp đảm vô cùng tận. Nó quăng tất cả như là gươm đao nó cầm theo mà nó quỳ xuống, nó xin được sám hối với sư cô và nó xin được tu, giống như là cái bộ xương đã nó thoát ra tiếng nói cho nó bảo nó tu. Thì lúc đó sư cô nằm ở trong cái tam muội mà sư cô đâu có biết đâu, đâu có biết rằng tụi này nó đã quỳ xuống mà nó ăn năn đâu. Lúc đó thì sư cô mới thâu thần trở lại, trở về cái bình thường, thì xả thiền ra thì thấy bọn cướp nó đều quỳ mọp ở dưới cái sàn thiền của sư cô hết. Và đồng thời tên tướng cướp nó nói bạch với sư cô rằng từ đây tới sau cho nó được làm hộ pháp, nó bắt đầu cho nó được như là vào trong chùa để mà tu, và lần lần nếu mà nó cảm thấy rằng cái công phu tu được đó, thì nó sẽ xuất gia luôn. Đó là quý vị thấy rằng sư cô chỉ vào tu được vài năm mà đã, thì trong cái khi mà quá kinh hãi, sư cô đã nhập trong cái thiền quán và đã làm ra cái thần thông. Như vậy thì cái thần thông này nó từ đâu mà ra? Từ trong cái tâm thanh tịnh. Khi mà quý vị thanh tịnh rồi, quý vị biến lửa thì ra lửa, gọi gió thì gió đến, rồi tất cả những điều gì nó đều xảy ra hết. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng các vị A-la-hán đạt được tâm thanh tịnh, do đó các ngài phát được cái lục thông đâu có gì lạ đâu. Nó mình nghĩ đó, thì mình nghĩ rằng chắc không bao giờ có, nhưng mà thật sự nó có, là tại vì cái tâm của quý vị nó đã vào ở trong pháp giới tính rồi, nó muốn biến cái gì thì nó biến, nó lấy từ trong cái hư không ra tất cả mọi cái vật thể mà nó có thể lấy. Rồi mô Phật, thầy chỉ góp lại một chút vậy để làm cho cái room có cái sự tinh tấn trong cái đường học. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thầy mời quý vị nào có cái phương pháp nào hay tu học nào hay, xin mời quý vị lên chia sẻ hoặc là đặt câu hỏi với thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất là hoan hỷ và tán thán công đức của chân hữu đã lên đây để trình cái pháp tu của mình để cho đại chúng đều được thấy rõ điều đó. Thật sự trong cái thiền tông đó là chủ trương về cái nội quán, mà khi mình nội quán mình dai trở vào trong cái bản tâm của mình. Tại sao gọi nó là cái hầm sâu vô minh? Là tại vì trong cái hầm sâu này nó vẫn còn chứa những cái di tế phiền não, mà những di tế phiền não này nó còn tích tụ thì tất nhiên là nó ngăn cản đi cái Phật tánh của mình, nó không cho cái Phật tánh của mình nó thành hình. Do đó hầu như tất cả những vị thiền sư mà tu mà muốn đạt vào ở trong cái chỗ minh tâm kiến tánh là quý vị đó phải nội quán, mà không phải nội quán trong 1 tiếng đồng hồ, mà không phải nội quán trong 2 tiếng đồng hồ, mà trong cái hình thức là đi đứng nằm ngồi, có nghĩa là trong 24 tiếng. Một cái vị nào mà giữ cái hình thức nội quán này mà có thể tu như vậy trong vòng 21 ngày, nếu mà những vị thượng căn thì có thể là phát minh được cái tâm địa của mình. Còn những cái vị mà tu mà trong 21 ngày mà chưa phát minh được tâm địa của mình là do những cái kiến báo từ đời trước, nó dư báo từ đời trước, nó vẫn còn, nó ngăn che cái quả thánh này. Nhưng mà quý vị cố gắng hành trì thì thầy nghĩ rằng với cái sức hành trì của thiền định như vậy, nó lần lần nó tiêu diệt được những cái phiền não và những cái di tế niệm ở trong cái bản, trong cái tâm này, nó lần lần nó sẽ tiêu diệt đi. Và quý vị sẽ chứng được, tệ lắm cũng vào trong cái bậc thánh là thứ ba, hoặc là hy hữu thì quý vị sẽ vào trong A-la-hán, trong cái hiện kiếp. Điều này nó rõ ràng, chứ không phải là nó mơ hồ đâu. Do đó ở bên thiền tông chú trọng về cái vấn đề minh tâm kiến tánh, và tất cả các thiền sư, các ngài mặc dầu nói cười làm bữa củi nấu cơm, nhưng mà hầu như là các ngài đều quay về trong cái nội quán của các ngài đó. Các ngài vì vậy mà khi một cái chiếc lá rơi, hay là khi một giọt nước rơi, hay là khi một cái tiếng động của một cái viên sỏi nó chạm vào bụi trúc, nó làm cho các ngài đại ngộ ngay. Là lúc đó là gì? Cái chữ đại ngộ bên thiền tâm nó có cái gì hết? Là có nghĩa là nó làm cho tất cả phiền não trong tâm rơi rụng ra hết, kêu là đại ngộ. Có nghĩa là người đó đã đạt được cái chân tánh thật sự của mình. Mà chân tánh thật sự đó đạt được là do nhờ mình đã nội quán trong thời gian mà đi đứng nằm ngồi. Đến một cái thời tiết nó đầy đủ là tất cả phiền não nó tan biến ra hết, nó chảy ra hết. Mình đạt được vào ở trong cái bản tánh mà chân như thật sự. Đó là cái Phật tánh mà ở bên thiền tông gọi là đạt được cái minh tâm kiến tánh, là cái chỗ đại ngộ này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói về 6 căn thanh tịnh, bây giờ mình nói 6 căn đó là nói về cái phương pháp duy thức học. Thì trên cái thân thể của chúng sinh đó, là của con người bây giờ đó, thì mình có cái gì? thầy mong cư sĩ Trang nhìn lại để mà thấy sáu căn là cái gì. Là mắt của mình là một, cái mắt thì nó thường nhìn ra ngoài để nó thấy những cái sắc trần. Rồi mắt, tai là cái lỗ tai của mình, thường thường nó sôi ra bên ngoài để nó nghe những cái tiếng âm thanh nha, hoặc những cái thanh trần. Mắt, tai và mũi. Mũi của mình thì nó có cái ngửi, là nó ngửi những cái mùi hương thơm hoặc là những cái mùi thối nha. Đó là mình, đó là ba cái căn rồi, mắt, tai, mũi, lưỡi. Rồi cái lưỡi của mình là để nếm vị, là một cái căn nữa. Nếm những cái vị mà ngọt, đắng, cay, chua, của những cái vị của trên thế gian này. Lưỡi, mắt, tai, mũi, lưỡi. Và thân của mình là nó duyên vào những cái xúc pháp, có nghĩa là những cái vật mà mình có thể là thời tiết nó làm cho mình nóng lạnh, hay là mình có thể bị những cái chất xúc phát của những cái thân thể khác, nó làm cho mình có một cái sự là chống đối, nghĩa là kêu là xúc phát đó. Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thân khẩu và ý, thì cái ý này đó coi như là cái tư tưởng của mình, là ông tướng ở trong cái sáu căn. Thì về sáu căn thanh tịnh là sao? Sáu căn thanh tịnh có nghĩa là mắt của mình, thay vì mình tiếp xúc với sắc trần, mình quay nó trở vào, thành ra đóng cái cửa mắt lại, không cho nó tiếp xúc với cái sắc trần nữa. Do đó đóng lâu ngày, tự nhiên cái mắt của mình nó sanh ra là pháp nhãn tịnh, có nghĩa là con mắt nó đã tịnh. Rồi lỗ tai của mình cũng không có nghe cái tiếng bên ngoài nữa, mà mình thâu nó trở về, mình nghe về cái tự tánh của mình. Do đó lâu ngày mình tu như vậy, thành ra cái tai của mình nó trở về cái thanh tịnh, kêu là pháp nhĩ được thanh tịnh nha. Rồi lỗ mũi của mình, thay vì mình ngửi ra bên ngoài để phân biệt những cái mùi hương ở bên ngoài nó thơm hoặc là nó hôi, hay là nó không được như là như ý mình, thì bây giờ mình không có ngửi như vậy nữa, mà mình hướng về ở bên trong, mình ngửi vào cái hương vị giải thoát của cái giới của mình đó, giới hương, định hương, giữ huệ hương đó, giải thoát chi kiến hương đó. Đó là mình ngửi những cái hương thanh tịnh của bản tâm của mình. Lâu ngày thì tự nhiên cái mũi mình nó bật đi, nó không có tiếp xúc ở bên ngoài nữa, mà nó ngửi toàn là những cái mùi hương thơm bát ngát của tâm. Như vậy thì cái mũi mình nó đã bật cái đường bên ngoài, nó được thanh tịnh. Mắt, tai, mũi. Rồi cái lưỡi của mình, thay vì mình ném những cái vị ngon của trên cõi đời, thì mình bắt đầu biết rằng những cái vị này là những cái sự mà nó lường gạt của cái xúc giác của mình, cái khú giác hay cái vị giác của mình. Do đó mình cũng chưa đó, mình không có tham những cái món ăn đó nữa, mà mình bắt đầu mình quay trở về, mình ăn những cái tâm tánh chân thật của mình, mà ở bên thiền tâm gọi là thiền diệt thực, có nghĩa là ăn cái pháp thiền đó, cái pháp thiền, dùng cái pháp thiền để mà nuôi sống cái mạng căn của mình, kêu là thiền diệt thực nha. Thầy dùng cái danh từ để cho quý vị nghe như vậy. Rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì cái thân của mình đó, bây giờ mình không cho nó xuất phát bên ngoài nữa, mình quay nó trở về ở trong cái bản tâm của mình, giúp cho cái bản tâm của mình nó không có bị dao động bởi những cái ảnh hưởng xuất phát bên ngoài. Thì cái thân của mình nó không có dao động như vậy là do cái giới luật, do cái giới luật mà gìn giữ. Nhờ cái giới luật mà gìn giữ, thành ra cái thân của mình nó bắt đầu nó vào ở trong cái giới thể thanh tịnh nha. Giới thể thanh tịnh thì nó làm cho khi mà năm cái căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó đã thanh tịnh rồi, thì cái ông ý này ổng không còn cái khả năng để mà ổng suy tưởng nữa, thì tự nhiên ổng cũng phải đi vào trong cái chỗ thanh tịnh. Mà khi mà sáu căn mà lục căn mà nó thanh tịnh như vậy đó, thì tất nhiên là một cái vị hành giả đó, dầu muốn hay là dầu không, cũng là chứng vào trong cái quả thanh tịnh. Mà quả thanh tịnh của lục căn nó thật sự thanh tịnh thì đó là cái quả A-la-hán, A-di-đà-phật, có vậy thôi. Bây giờ như vậy Trang đã hiểu chưa? Có nghĩa là các sáu căn mình nó đã thanh tịnh hoàn toàn, thì mình chứng vào trong cái thánh vị A-la-hán đạo. Nam mô A-di-đà-phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đối với những cái vị tu sĩ hay là những vị cư sĩ ở tại gia mà đã tu rồi, thì quý vị đó đã có cái pháp nhãn thanh tịnh, có nghĩa là quý vị đó đã thấy được rõ ràng cái nhân quả. Chẳng hạn như hôm qua thầy đã giảng về cái cách mà tái sinh của muôn loài ở trong cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Quý vị nào đã có theo thầy học Thủ Lăng Nghiêm thì đã thấy rồi. Thì nhân quả của con người khi mà mình ăn thú ăn cái thịt của một cái động vật, tất nhiên là sao? Tất nhiên là mình đã gây cái nhân quả, và những cái nhân quả đó nó sẽ đến với mình. Những người mà thường sát sinh và hại vật thì tất nhiên nhân quả nó đến với mình là như thế nào. Nếu mà nặng thì mình đã chết yểu, sanh ra là mình chết ở trong cái tuổi trẻ. Mà nếu mà nó nhẹ thì cả mình của mình nó sanh ra ghẻ lá nha. Rồi nếu mà nặng hơn nữa thì như thế nào? Thì có nghĩa là con người của mình nó không được lục thân, nó được hòa thuận, mà nó luôn thường thường có những cái sự mà trắc trở trong cái đời sống của mình. Đó là nói về sắc sanh. Như vậy thì mình thấy rằng cái hành xử của sắc sanh mà nó gây ra cho mình cái bản năng như vậy thì mình có nên ăn thịt hay không? Và đối với người tu, với cái lòng từ bi, mình có nỡ ăn thịt chúng sinh hay không? Nếu mà quý vị thấy rằng ăn được thì quý vị cứ việc tự nhiên. Quý vị cảm thấy rằng ăn là để cho nhân quả chi phối thì quý vị cứ việc ăn. Nhưng mà đối với thầy, thầy nhất định là thầy từ khước lắm. Tại vì thầy có cái sự từ bi của thầy. Thầy nhìn tất cả mọi chúng sinh đều bình đẳng. Thầy không muốn ăn những cái thịt chúng sinh đó. Thành ra đối với thầy là thầy từ khước. Đó là nói về sát sinh. Rồi nói về uống rượu. Quý vị nên nhớ rằng một người mà không uống rượu đó, thì họ còn đủ cái ý niệm, còn đủ cái ý niệm để phân biệt được thiện và ác, và họ sẽ tránh được những cái sự làm ác của họ. Và khi mà một cái người mà uống rượu vào đó thì lý trí họ mất đi, họ có thể làm đủ mọi việc mà họ không biết. Đến khi họ làm rồi, họ tỉnh rượu rồi họ mới biết, thì lúc đó đã muộn rồi. Và đồng thời ở trong con đường mà tu học Phật đó, cái rượu nó làm cho cái trí tuệ của mình nó say mê, nó bị đắm nhiễm ở trong cái say mê. Đầu óc mình mà cái thân mình mà nó bị rượu mà nó nhiễm rồi đó, thì cái não bộ của mình nó say mê vô cùng tận, nó không được tỉnh táo. Mà người tu là cái người phải tỉnh giác. Tỉnh giác không phải trong trong một thời, trong hai thời, mà phải tỉnh giác trong 24 thời. Do đó với thầy, thầy cũng xin được từ khước uống rượu để thầy luôn luôn được tỉnh giác. A Di Đà Phật. Như vậy là thầy đã từ khước uống rượu, từ khước cái thịt. Còn cái câu nào chân hữu nó hỏi nữa hay không? Đó là hai món mà thầy sẵn sàng thầy cho quý vị biết là thầy từ khước, bởi vì đó là cái nhân quả nó rất là xấu cho đối với cái bản tâm của người tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì quý vị thấy trên nhân sinh này mà mình có thể mình dùng cái chữ có thủy có chung là đối với những cái người mà một vợ một chồng. Còn nói về cái tà danh, tà hạnh, tất nhiên là mình đã có gia đình rồi, mình còn ngó đến một cái hình bóng nữ sắc khác. Như vậy thì đối với vợ mình chỉ nói về cái pháp của thế gian thôi. Mình là kẻ, nghĩa là không có đầy đủ cái thủy chung, mình là kẻ bất nghĩa nha. Mà trên thế gian này một kẻ mà bất nghĩa đối với vợ mà không ra gì thì làm sao đối với bè bạn hay là đối với những cái người thân xung quanh mình mà họ đối xử được đầy đủ, phải không quý vị? Do đó cái giới tà dâm nó sẽ đưa đến cái nhân quả là trong cái kiếp, nghĩa là tái sanh của quý vị trên đường luân hồi, quý vị sẽ gặp trắc trở trên con đường tình cảm. Tại vì do quý vị đã tạo ra những cái nhân nó đã quá xấu. Bởi vì quý vị muốn nhìn một người nào khác là quý vị đã phá hoại, trước hết là phá hoại cái hạnh phúc của chính quý vị. Và sau đó nếu mà quý vị ngó lại những người mà kế tiếp đó, là vợ của những người bạn quý vị đó, thì quý vị lại phá hoại đi hạnh phúc của bạn quý vị. Cái nhân quả này rất là nặng. Do đó trong cái đời mà tương lai của quý vị đó, chắc chắn rằng quý vị sẽ đau khổ, đau khổ suốt cuộc đời vì cái tình cảm của quý vị nó có những cái sự ngang trái vô cùng tận. Mà quý vị nhiều khi ngồi quý vị bóp đầu, quý vị không biết tại sao nó phải xảy đến cho cuộc đời quý vị như vậy. Và quý vị chỉ đưa hai tay lên trời và than: trời ơi sao tôi khổ như thế này nha. Thì bây giờ muốn đừng có than cái câu đó, thì bây giờ quý vị hãy sống cho nó đúng cái hạnh của một người thế nhân. Có nghĩa là phải có nghĩa, có tính đối với vợ, đối với bạn bè thân hữu. Như vậy thì trong đời sống của quý vị kế tiếp nó sẽ là những cái chuỗi ngày hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì quý thầy ở bên tiểu thừa thì có cái phương pháp để mà giáo hóa của quý thầy. Còn đối với thầy là thuộc về bên thiền tông thì thầy có cái phương pháp của thầy. Thầy thấy rằng mỗi phương pháp thì quy tụ ra thì cũng hướng dẫn cho chúng sinh vào trong con đường tu thôi. Nhưng mà bây giờ quý đại chúng suy nghĩ như thế này. Một bậc tư đà quần, tức như là bậc nhập lưu, là cái bậc mà đã vào ở trong cái quả vị đầu tiên của cái quả thánh, thì cái bậc này còn có 7 lần sinh tử lực. Thì cái bậc này sinh vào cái cảnh giới nào? Tất nhiên là cảnh giới sắc giới đó nha, cảnh sắc giới đó. Trong cái cảnh sắc giới cái vị tu đạo quần sống trong đó và từng tự nghĩa là trở về nhân gian này trong 7 kiếp nữa để mà thành tựu cái quả A La Hán. Và bây giờ nói về cái quả của tư đà quần, của tư đà hàm, tất nhiên là cái quả Niết Lai, là cái quả này là một cái vị đó phải trở lại thế gian ít lắm một lần nữa mới đắc đến cái đạo quả của A La Hán. Như vậy thì một cái vị Niết Lai khi lâm chung sinh vào cảnh nào thì cũng sinh vào ở trong cái cảnh sắc giới cái cảnh nào. Bởi vì cảnh sắc giới là những chúng sinh đã ly dục, mà bậc tu đà quần và tư đà hàm là những bậc đã ly dục. Quý vị đồng ý không? Cái cảnh giới nào để chứa các ngài nữa đây? Bởi vì trong cái bậc thánh ngoài cái những cái bậc mà cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, đạt đến cái cú cánh cao tận cùng nữa là việc tận định của A-la-hán thì nó không có còn cõi nào để mà chứa đựng nữa hết. Thành ra quý vị dùng trí huệ để xét đi, thì tất nhiên là quý vị phải nhập vào ở trong những cái cõi trời của sắc giới nha. Thì quý vị đã học qua cái bài mà thầy đã giảng cho quý vị đó là cõi bất hoàng thiên đó. Cõi bất hoàng thiên là nó nằm ở trên của tứ thiền, tất nhiên là cõi của A-la-hán, phải không? Như vậy thì một bậc chư thiên ở bất cõi bất hoàng thiên là một vị thánh thứ ba. Như vậy thì các vị tăng kia giảng rằng các cõi này không dung chứa những cái vị thánh thì cái cõi nào dung chứa? Nói thầy nghe đi. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị nên nhớ rằng do tâm mà phát sinh ra cõi trời, và cõi trời này là do chính bản tâm mình nó tu đến và nó phát sinh ra cái cảnh giới để cho cái tâm mình lưu trụ trong đó. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái lời giảng của thầy trên hữu và quý đại chúng có đồng ý hay không cho thầy biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì ban nãy thầy có giảng về trong cái cõi trời của pháp giới, thì như chân hữu cũng như là quý đại chúng đã nghe thầy giảng đó, là cao nhất trên cõi trời pháp giới là có 2 đường rẽ, một cái vị chư thiên mà thiền na để cho cái tâm hoàn toàn sáng suốt thanh tịnh, trong cái thiền na đó phát sinh ra trí huệ, thì cái vị này sẽ thành một cái vị A La Hán, phải không? Như vậy thì bậc A La Hán là từ đâu? Cũng các ngài cũng là các chư thiên ở các cõi trời, nhưng mà sau khi các ngài đã từ khước tất cả những sắc pháp của chư thiên thì các ngài đi vào trong cái chỗ mà diệt tận định. Thành ra trong cái kinh điển đại thừa nó bao dung, nó bao la lắm, nó bát ngát lắm. Thành ra nếu mà mình thầy nói ra thì nó sẽ có những cái sự mà gia chạm, thì thôi thầy cũng không nói. Tùy theo cái giáo pháp và căn cơ trình độ của quý vị nhận thấy rằng cái giáo pháp của đại thừa nó hay thì quý vị theo, còn nếu quý vị thấy rằng cái giáo pháp của tiểu thừa nó phù hợp với mình thì quý vị theo. Chứ thầy là tăng sĩ và quý vị kia cũng là tăng sĩ, tất cả đều là trưởng tử của Như Lai hết. Thành ra thầy thấy rằng tùy duyên mà độ sinh, nên nó có tiểu thừa và đại thừa. Nhưng mà quý vị, cái tâm quý vị tùy, nếu mà tâm lớn thì nhận cái thiền lớn của đại thừa, nếu mà tâm nhỏ thì nhận cái thiền nhỏ, một chiếc xuồng nhỏ của tiểu thừa. Thì thầy thấy rằng tất cả phương pháp đều đưa quý vị đến cái chỗ mà giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin bảnh lễ thầy cùng vị đạo hữu. Hồi nãy thưa thầy nói về giới tà dâm á, con nghĩ rằng giới tà dâm nó cũng bao gồm những cái mà những cái cư sĩ, những cái hành vi bất chính như là cái đồng tính luyến ái nè, mấy cái tầm bậy tầm bạ như vậy cũng là thuộc về cái giới tà dâm. Mình nên tránh mấy cái đó. Xin thầy dạy dỗ thêm. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái vấn đề đồng tính luyến ái thì mới xảy ra sau này. Thầy nghĩ trong cái kinh của Đức Phật thì thầy cũng thấy rằng cái giới tà dâm là cái giới mà để mà giúp cho các Phật tử được như là có thủy có chung đối với vợ của mình, để mà tránh cái nhân quả xấu trong cái tương lai. Vào thời đó thì chưa nói về cái sự luyến ái của người nam đối người nam và người nữ đối người nữ, nhưng mà theo cái cảm nghĩ của thầy thì nếu mình mà chừa được những cái điều đó thì cũng là rất hay, là bởi vì mình là những người đồng tính nha, mình có thể sống thuận theo cái trời đất thiên địa đặt để là người nam và người nữ phải kết hợp để mà thành vợ chồng, để mà sinh con đẻ cái, để mà nối cái dòng để mà giữ cái sự nghiệp của mình. Còn nếu mà quý vị theo cái dòng đồng tính đó, thì quý vị sẽ mất đi những cơ hội mà có những cái người con nối dòng với mình, và cái tài sản của mình sau này sẽ không có ai mà nối tiếp. Thì đó là cái ý của thầy thôi. Còn trong cái thế gian này thì mọi cái tư tưởng nó rất là nhiều, thành ra thầy cũng kính trọng tất cả mọi tư tưởng của quý vị. Nhưng mà nói về Phật pháp thì thầy khuyên quý vị, nếu có chút mà tâm tính đó thì cũng nên quay trở về, nghĩa là nếu mình có cái sự đồng tính thì mình ráng cố gắng mình quên nó đi nha, để mình có thể mình kết hợp với một cái người nữ, hay là mình kết hợp với một người nam, để mình có một cái gia đình thật sự, để mình sống trong cái sự hạnh phúc của con đường nhân đạo. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa thầy, con không có hiểu rõ về thiền lắm. Thì như nếu mà mình tu thiền như thầy nói đó, thì mình muốn đạt tới cái cảnh giới nào, như thế nào? Và nếu mà mình tu thiền mà mình đạt được đó, thì mình có phải cần người để ấn chứng không thưa thầy? Và trong cái thời gian này là cái thời mạt pháp thì khó kiếm được vị minh sư để mà ấn chứng cho cái sự tu đắc thiền của mình, thì mình phải làm như cách nào? A Di Đà Phật, xin thầy dạy rõ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất là hoan hỷ với câu hỏi của Amitala. Cái câu hỏi này nó giúp ích rất nhiều trong đại chúng. Thật sự nói rằng trong cái thời mạt pháp này, tu sĩ ít chứng đắc. Cái chữ ít chứng đắc có nghĩa là không phải là hoàn toàn không chứng đắc, vẫn có những vị chứng đắc. Và khi mà tâm của quý vị đại chúng ở trong room mà thật sự có sự giải thoát, trong tâm của mình có sự giải thoát chín mùi, thì quý vị sẽ gặp những cái vị thầy mà giúp cho quý vị đưa đến cái sự giải thoát. Theo trong kinh Phật nói đó, nếu mà trường hợp mình mà muốn đắc một cái quả đạo thì phải có sự ấn chứng của thầy rồi thầy của mình. Ngoại trừ là mình sanh ra trước cái thời của Phật mà không dương, thì cái thời đó có những cái vị rất là chứng đắc mà không có sự ấn chứng của thầy. Nhưng mà sau cái Phật Không Dương, từ Phật Không Dương trở về sau này thì tất cả đều phải có sự ấn chứng của thầy. Bằng chứng là có những cái vị mà thiền sư, họ đã lên tới cái bậc mà đại sư thiền sư rồi, nhưng mà họ vẫn chưa có sự giác ngộ, họ phải đi hành cước. Chứ hành cước đây đối với một cái vị tăng sĩ có nghĩa là mình ở chùa của mình, nhưng mà mình ở trong chùa mình vẫn giữ sự vô minh, mình không có thể minh tâm kiến tánh được. Thành ra mình có thể nghe một cái đạo tràng nào, đạo tràng tùng lâm nào khác mà có một cái vị có đắc ngộ, thì mình phải đi đến gia nhập vào trong cái đạo tràng đó để mình học hỏi, chưa làm trước học hỏi. Và khi mà mình học hỏi như vậy đó, mình đã được chứng đắc, thì chính cái vị mà chủ đạo tràng đó sẽ kêu mình vào trong phòng, sẽ có những cái điều mà phỏng vấn mình nha, cái tiếng Mỹ kêu là review đó, nghĩa là review cái tâm tưởng của mình. Nếu mà mình trả lời nó thông và nó hợp với bản tâm của một cái vị chứng đắc, thì vị đó sẽ xác nhận ngay là con đã đạt được cái địa vị đó, con bây giờ và ta là một chứ không phải là hai. Đó là sự ấn chứng của các chư thiền tâm, các chư thiền sư ở trong cái bổn tâm của phái tu thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin phép thầy. Con rất cảm ơn thầy đã giảng cho con biết cái đó. Theo ý của con đó là chỉ là ý cá nhân của con thôi ha. Thì con nghĩ rằng trong cái thời mạt pháp này đó, người hạ căn thì nhiều và người thượng căn thì ít. Bởi vậy con nghĩ là nếu mà mình dùng các pháp môn phương tiện á, như là pháp môn tịnh độ, niệm Phật á, thì nó sẽ dễ hơn. Tại vì sao? Tại vì nó là nó dễ thành tựu, nó dễ thực tập mà công phu không phải nhiều. Nó nhiếp hợp tất cả căn cơ, từ hạ căn cho tới thượng căn. Ngay cả con chim mà nếu nó niệm Phật mà khi mà nó chết á, nó cũng vẫn có thể được vãng sanh. Thì con thấy cái đó nó việc dễ hơn, là mình không có phải đi tìm một vị minh sư ấn chứng cho mình. A Di Đà Phật, xin thầy giúp thêm ý kiến. A Di Đà Phật thì lời nói của Amitabha nó rất là phù hợp với cái thời buổi của thế gian bây giờ, có nghĩa là mọi chúng sinh đều được Đức Phật đưa ra cái phương pháp tịnh độ. Nhưng mà cái phương pháp thiện tâm cũng không phải là phương pháp mà nó yếu kém, là tại vì chính Đức Phật đã từ trong 49 ngày thiền định Ngài đã đắc được cái Phật quả viên dung, và pháp môn tịnh độ cũng chính do từ ở trong cái kim khẩu của Đức Như Lai nói ra, phải không? Nếu mà Đức Như Lai không nói ra thì làm sao quý vị biết được cái cảnh thế giới cực lạc của Đức A Di Đà? Như vậy thì trong cái thiền tâm của Đức Bổn Sư, Ngài đã lấy cái thiền tâm để làm cứu cánh. Nhưng mà thời buổi này thì Ngài biết rằng nếu mà bắt chúng sinh phải ngồi lại để mà nhập thiền như Ngài thì làm không được. Do đó Ngài dạy cái phương pháp là hành trì cái pháp môn mà lục tự Di Đà. Nhưng mà quý vị có biết đâu, cái trí huệ của Đức Phật rất sâu xa. Ngài dùng cái phương pháp đó giúp cho quý vị, chẳng khác nào quý vị cũng là tu thiền à. Tại vì khi quý vị cứ giữ trong tâm mình mà không có để cho tất cả những vọng tưởng nào nó xâm nhập vào trong tâm của mình, mà quý vị chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì đó là quý vị là đang tu thiền rồi còn cái gì nữa. Thì cũng như vậy, một cái người hành giả thiền tâm là cái quý vị đó không để cho tất cả pháp trần, những cái trần tướng nó đi vào trong tâm, chỉ ngó về cái bổn tâm của mình thôi, thì nó, nếu mà so sánh ra thì nó cũng là một pháp thiền, phải không? Nhưng mà ở đây tại vì Đức Phật dùng cái dụ nha, dùng cái phương pháp mà nó dễ, có nghĩa là quý vị cứ việc niệm Phật đi, niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày có thể là được cái tâm thanh tịnh. Thì ở bên thiền tâm cũng vậy, khi mà quý vị quay về nội quán thì chỉ trong vòng một sát na thôi, tất cả những cái phiền não nó không phát khởi được. Mà khi mà phiền não nó không phát khởi được thì lần lần nó sẽ quân tập ở trong tâm quý vị, làm cho tâm quý vị nó sẽ đến cái trạng thái là thanh tịnh. Thì ở bên cái niệm Phật Di Đà nó cũng vậy thôi. Cái phương pháp là quý vị đi cái niệm Phật, đứng cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, ăn cũng niệm Phật. Thì như vậy là quý vị đang làm cái gì? Quý vị đang hành trì vào trong cái thiền định đó. Nhưng mà Đức Phật dùng cái phương tiện, có cái ngôn ngữ để cho quý vị thấy dễ tu. Cái đó cũng là một cái phương tiện của trong thiền đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay thì thầy trả lời để cho quý vị thấy rõ điều đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin phép thầy ha. Con đồng ý với thầy là trong cái tịnh độ đó, nó cũng có luôn cả thiền trong đó nữa. Con rất đồng ý với thầy là khi mà mình tu theo pháp môn niệm Phật thì mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho tới cái giai đoạn mà nhất tâm bất loạn, là cái tâm mình nó không còn loạn nữa, thì mình sẽ vô được cái trạng thái như thiền. Và khi mà mình có đã thiền định rồi thì mình sẽ phát sinh được trí tuệ. Nhưng mà cái hay của pháp môn tịnh độ đó, theo ý của con á, là nó rất dễ cho người thực tập. Nó không như thiền, là thiền mình phải ngồi bó chân, nó rất là bất tiện cho những người lớn tuổi, và những người nào mà có bị thương tật thì khó có thể mà ngồi mà thiền được. Còn cái phương pháp niệm Phật á, là nó rất hay, là nó giúp cho mình, nhất là đối với quý vị cư sĩ mà phải đi làm hay là gì, thì trong đi đứng nằm ngồi gì mình đều có thể niệm câu niệm Phật được. Cái sự khác biệt là con nghĩ các pháp môn thiền tông á, thì nó thích hợp với những cái căn cơ, những cái quý vị nào mà đã có sẵn cơ duyên với thiền tông, hoặc là những quý vị nào có sẵn những cái căn cơ cao hơn là hạ căn. Còn cái pháp môn niệm Phật á, thì nó vi diệu là nó bao gồm hết, kêu là hạ căn, trung căn, thượng căn gì nó cũng thu nhiếp hết tất cả. Mà một câu niệm Phật á, là mình đã có thêm được cái tha lực, mà mình có thêm một câu niệm Phật thì mình bớt đi một cái tội chướng, nó vi diệu vô cùng. Thành ra trong pháp môn niệm Phật là không những là bao gồm thiền định, mà nó cũng có bao gồm mật tâm trong đó nữa. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lành thay, Amitabha có một cái tâm Bồ Tát rất là vững mạnh, muốn truyền cái tịnh độ thì tùy duyên đi, chúng sinh nào phù hợp với pháp môn tịnh độ thì cứ việc tu tịnh độ, vị nào mà thích hợp với thiền tâm thì tu thiền tâm. Nhưng mà đối với thầy xin nói rõ ràng cái điều này, chính Lục Tổ Huệ Năng cũng đã từng nói, có nghĩa là cái dòng thiền của Lục Tổ truyền lại cho đến ngày nay không có nói đến cái chữ thiền định là bắt chúng sinh phải ngồi thiền, mà nói đến cái sự giải thoát. Cái sự giải thoát đây có nghĩa là trong cái sự đốn ngộ, một cái người mà đã đốn ngộ và thật sự nhìn cuộc đời này bằng qua cái quyển ngộng thì tự nhiên người ta vào thiền rất là dễ dàng. Còn những cái gì mà vẫn còn bị trói buộc của thế gian thì chắc chắn là không thể vào thiền được. Và nói về cái chữ thiền á, thì không phải là ngồi, mà cái chữ thiền đây có nghĩa là trong tâm không còn vọng động nữa, gọi là thiền. Chứ không phải là ngồi đó mà gọi là thiền. Thành ra thầy vẫn đi đứng, nằm ngồi, mà thầy đều nằm ở trong cái trạng thái thiền hết. Chứ không phải là phải ngồi xuống, đưa hai cái cẳng kéo vào nhau mới gọi là thiền. Quý vị nên nhớ chữ thiền có nghĩa là trong tâm vốn vô niệm là thiền, chứ không có cái nghĩa gì khác hết á. Thành ra nếu mình còn chấp tướng thiền, tất nhiên là mình còn chấp đủ những cái cảnh giới. Còn nếu mình không chấp tướng thiền, tâm mình để như là vô niệm, thì mình sẽ đạt được đến cái cảnh giới là vô niệm. Mà cái cảnh giới vô niệm thì nó giống như là cảnh giới, nghĩa là niệm mà vô niệm của tịnh độ. Tất nhiên là quý vị nào mà niệm nhất tâm là quý vị còn hơi nhỏ, còn hơi thấp. Quý vị niệm đến mấy chỗ mà có niệm mà vô niệm thì quý vị mới đạt được đến cái quả vị là thường tịch quang tịnh độ A Di Đà Như Lai. Thì ở bên đây cũng vậy, một cái vị hành giả gọi ngồi thiền mà vẫn còn ngồi xếp bằng, vẫn còn nhập thiền, vẫn còn xuất thiền là cái trạng thái nhỏ. Trạng thái của một cái người mà đã đi vào ở trong cái tự tánh rồi, có nghĩa là vô niệm trong tâm đó. Thầy nói vậy thì tùy quý vị nha. Quý vị ở trong room này còn là những cái bậc mà pháp khí không, tùy quý vị có thể nắm được cái căn cơ nào thì lần theo đó mà vào cái sự giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hiện tại thì ở nơi chùa thầy hồi chiều này có một số Phật tử đem lại một cái bịch kinh, đó là nói về nhân quả ba đời. Nếu mà quý vị nào mà cần đó thì thầy gửi cho cái cuốn Nhân Quả Ba Đời và đưa cho những người mà họ sát sanh đó, họ xem mấy cái phần này thì tự nhiên họ sợ và họ sẽ không làm được. Trong cái cuốn Nhân Quả Ba Đời rất là hay, nó nói về những cái người mà lâm vào trong cái hoàn cảnh mà giết hại sinh vật chúng sinh đó, nó sẽ có những cái quả báo. Đó là cái phương tiện thù thắng nhất. Quý vị chỉ cần lấy cái cuốn Nhân Quả Ba Đời đưa cho cái người mà đang làm việc ác, tự nhiên họ đọc xong là họ sẽ buông cái dao đồ tể ngay lập tức. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, con xin góp ý thêm chút định ý kiến về cái câu hỏi của trang 20. Có câu chuyện này con xin chia sẻ với quý vị về cái sự sát sanh ha. Có một vị Phật tử đó, hồi Việt Nam á, người chồng á làm một cái trại mà nuôi chim bồ câu. Quý Phật tử biết á, khi mà nuôi chim bồ câu á, bán ra thì phần lớn cái chim bồ câu đó đem đi bán cho mấy cái tiệm, mấy cái nhà hàng ăn đó, để mà nó nhổ lông và nó giết để nó quay đó. Tuy là cái người này không thực sự là sát sanh, nhưng mà bởi vì nuôi chim bồ câu, rồi tới sau khi mà đi qua bên Mỹ này định cư ở Texas, thì người chồng đang làm ở trong một cái gas station và cái tiệm bán xăng đó, chỗ đổ xăng, thì có một hôm bị cướp nó vô và nó đâm chết. Người vợ rất là đau khổ, rồi sau đó mới tìm được một vị thầy, một vị tăng, rồi vị tăng mới nói rõ cái mấy cái nhân quả báo ứng của cái sự sát sanh. Thì sau đó cái vị này mới bỏ đi, mới hiểu rõ là cái đó mới bỏ, không có mới bớt được cái buồn phiền. Nhưng mà rồi cái vị này sau này mới tu theo pháp môn tịnh độ, bởi vì vị thầy của cái vị cư sĩ này, nữ cư sĩ này là tu theo pháp môn tịnh độ. Thì khi tu theo pháp môn tịnh độ, vị này giúp cho người khác đi trợ niệm thì rất là tốt. Nhưng mà tới khi cái giai đoạn cuối cùng của cái cuộc đời thì vị này lại mắc bệnh ung thư. Con nghĩ đây là một cái quả báo mà những người sát sanh cần phải cẩn thận. Là khi mà mình sát sanh quá nhiều thì mình sẽ bị cái quả báo là bị người khác giết hại lại. Cái đó thứ nhất. Cái thứ nhì là sẽ mắc những cái chứng bệnh nan y như là ung thư. Nhưng mà con xin kể tiếp ra cái kết cục của vị này. Thì vị này bởi vì rất là nhờn, rất là chân thành tu theo pháp môn tịnh độ, nên sau khi mà được giảng sanh á, lúc mà được giảng sanh á thì thấy có hai người con gái nữa. Thì hai người con gái rất có hiếu với mẹ, mới bỏ công việc ra mà ở nhà gán niệm Phật để hộ niệm cho mẹ. Thì khi bà mẹ được giảng sanh á, thì ở bên hình như là họ ở qua bên Gia Na Đại, họ di chuyển qua Gia Na Đại. Thì cái hôm đó là cái ngày mùa đông, mà lúc được giảng sanh thì tự nhiên thấy cái ánh sáng rất là đặc biệt, ánh sáng rất là đặc biệt chiếu vô và toàn căn nhà đó nó chiếu sáng lên. Thì quý vị Phật tử xin lưu ý cái điều này ha. Một trong những danh hiệu của Đức A Di Đà Phật là vô biên quang Như Lai, không vô ngại quang Như Lai, có nghĩa là cái ánh sáng của ngài không có cái gì cản trở được hết, thành ra nhà cửa gì cũng vẫn chiếu xuyên qua được hết, mới gọi là vô ngại quang. Thì sau đó vị này được vãng sanh, và mấy người con trong nhà thì nghe mùi thơm và mới đi hỏa táng thì thấy có được xá lợi. Nhưng mà cái điểm trọng yếu trong đây á, con muốn nhấn mạnh đó là không những là tu pháp môn tịnh độ với những gì nào có cơ duyên như thầy đã dạy, mà cũng nói rõ cái quả báo sát sanh á, là nếu mình sát sanh mình giết người đó thì cái mạng số của mình nó rất là yếu, không có được sống lâu đâu. Không những vậy mà còn bị bệnh tật nữa. Thì nếu mà mình nói những cái quả báo này á, mình nói khéo khéo chứ đừng làm cho người ta giận nổi tâm sân hận, thì con nghĩ có thể giúp được cho họ. Với một cái nữa là nói cho họ biết rõ là cái sự lợi ích khi mà họ chuyển qua cái nghề nghiệp chân chánh đó, thì họ sẽ được hộ pháp thiện thần ủng hộ họ thêm nữa, một khi mà họ đổi ác làm thiện. Có thể là lúc đầu khi mà họ đổi qua cái việc làm á, thì cái công việc nó sẽ mới bắt đầu thì nó sẽ khó khăn chút, nhưng mà từ từ nó sẽ trở lên tốt hơn. A Di Đà Phật, đó là ý kiến được. A Di Đà Phật, không về ở trong rừng hôm nay có Bồ Tát tại gia Amitala nói chuyện về Phật pháp rất là hay. Mô Phật, thầy chứng minh công đức đó, và thầy rất là quan hỷ khi mà nghe quý vị nói về những cái Phật pháp để giúp cho tất cả đại chúng trong room có một cái ý niệm để mà mình luôn luôn mình cố gắng thực hành những cái điều thiện để cho cái đời sống của mình luôn luôn được cái sự hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thì quý vị nên nhớ rằng dù làm chiến sĩ đi nữa thì mình vẫn được cái ơn của vua và lộc của nước. Quý vị sẽ được, nếu mà quý vị chết thì cái quê hương tổ quốc, và quý vị sẽ được vua phong thành. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng mặc dù vậy nhưng mà với nhân quả mình vẫn phạm tội. Khi mình phạm tội thì mình phải đền mạng. Mô Phật. Thành ra với cái câu hỏi này thì thầy xác nhận quý vị rằng quý vị vẫn được ơn vua lập nước, và quý vị được tất cả trong đất nước đó coi quý vị là những vị anh hùng, đồng thời được những vị vua phong cho quý vị làm những cái chức thần. Nhưng cái nhân quả mà sát sinh quý vị cũng phải trả, không kiếp này cũng kiếp tới, không kiếp tới thì cũng kiếp tới nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy trả lời rất ngắn gọn nha, để quý vị được thông hiểu. Bởi vì nếu mà thầy trả lời dài quá thì thầy không có hơi, thầy cũng lớn tuổi rồi. Thầy mong rằng quý vị chúng quan hỷ cho điều này. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quý vị thường học duy thức học đó, thì quý vị thấy rằng cái mạt na thức này nó đứng trên cái ý thức. Tại vì trong cái phần duy thức học thì quý vị thấy trong thân thể mình đó thì có làm thường thường là trong kinh để là chỉ có 6 căn thôi, mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Nhưng mà sau này nghiên cứu trên nữa thì nó phải có một cái thức nữa, tức là mạt na thức. Cái mạt na thức này nó là chủ thể của cái ý, có nghĩa là nó xúc động cho cái ý phải làm. Chẳng hạn như thí dụ thôi, cái ý là phát sinh ra cái tư tưởng, nhưng mà cái luồng tư tưởng đó nó từ đâu nó đưa đến cái ý, để rồi cái ý phải xúc tác như vậy, thì nó nằm ở từ trong cái mạt na thức. Mà cái người mà phá được cái mạt na thức á, cái mạt na thức mà nó đã kêu là đến cái chỗ mà nó tiêu diệt hoàn toàn rồi đó, thì tất nhiên là cái quả của nó, nếu mà bên tiểu thừa đó thì nó đạt được cái A-la-hán. Mà ở bên cái đại thừa đó, Bồ Tát á, mà một vị Bồ Tát á mà tu mà phá được cái mạt na thức á, thì đi vào trong cái địa vị là Bát Địa Bồ Tát. A Di Đà Phật. Thầy giảng ngắn gọn để cho chân hữu thấu suốt về cái phần này. Thành ra cái bạch mà thức xứ đó là các ngài này là chư thiên, chỉ có phá được cái phần nửa của cái phần mạt na thức thôi, thành ra chưa đi vào ở trong cái thần thánh tiểu thừa thứ tư, tức như là A La Hán quả. Nam mô A Di Đà Phật. Cái phần này đó, nếu quý vị muốn mà biết đó, quý vị phải vào ở trong cái thiền định đó. cái phần tế của thiền định đó là quý vị thấy những cái tư tưởng quý vị nó nổi lên mà quý vị nhận biết. Nhưng mà cái phần mà thô của cái tư tưởng đó, nó nổi lên quý vị biết. Quý vị thấy rằng ước mơ quý vị nghĩ cái gì thì nó hiện ra trong cái tâm tưởng như điều đó. Nhưng mà những cái phần di tế nó nằm cô đọng, chính nhiều khi quý vị nhìn vào quý vị cũng không biết rồi. Có nghĩa là cái phần thô là những cái tư tưởng mà từ mát má thức nó làm rung động cái ý tưởng để nó khởi lên cái niệm thì quý vị thấy. Nhưng mà phần di tế của mạc năng thức thì quý vị không thấy. Mà phần di thế tế này đó, giống như là các vị tăng sĩ bên tiểu thừa nói đó, giống như cỏ mà mình lấy cái đồ mình đè nó xuống thôi. Và sau cùng cái cỏ nó không có chết hoàn toàn. Rồi sau này nếu mà cục đá đó vì cái lý do thời gian lâu ngày nó sẽ tan hoại đi thì cỏ này mọc lên lại. Đó là do cái phần mà di tế mà quý vị không thấy của mạc năng thức đây. Do đó nếu mà muốn diễn tả cho đầy đủ thì quý vị trong room phải đạt đến cái quả A-la-hán thì mới quý vị mới thấy rõ điều này. Còn bằng không mà quý vị vẫn nằm ở trong cái vấn đề là học đạo thì thầy không thể nào là lấy một cái thí dụ nào để mà giảng giải hết. Bởi vì cái phần này là quý vị phải vào trong cái bậc thánh mới hiểu được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, con xin kính cảm ơn thầy đã dạy cho con rất nhiều điều quý báu. Thưa thầy, con không hiểu cái về cái vô minh á, về nói về cái vi tế vô minh á, mình có thể diệt tận gốc rễ của cái vi tế vô minh này không thưa thầy? Hay là mình vẫn còn một chút có mình cái vô minh, ý con muốn hỏi là cái vô minh này nó từ đâu mà ra, và con nghĩ thế mà mình đạt được cái quả vị Phật thì tất cả vô minh đều không còn hết. Nhưng mà con vẫn không hiểu cái gốc rễ vô minh này nó từ đâu mà ra. Nếu cái bản tâm của chúng ta là thanh tịnh rồi thì tại sao lại có vô minh chứ? A Di Đà Phật, con xin phép thầy mình dạy con. A Di Đà Phật, bữa nay quý vị đã đặt những câu hỏi quá cao siêu, quý vị hỏi thấp thấp lại dùm thầy đi. Quý vị hỏi cao siêu quá thầy cũng không biết thầy sẽ trả lời ra sao bây giờ. Tại vì đây là những cái điều mà phải tu học mình mới có thể thực chứng được. Mình không thể dùng cái ngôn ngữ mà mình nói vài điều để mình hiểu nó được đâu. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng khi mà Đức Phật hoàn toàn nghĩa là chế ngự được vô minh thì Ngài mới lên cái quả chánh đẳng chánh giác. Còn những bậc A-la-hán, các ngài giàu đạt được cái lục căn thanh tịnh nhưng mà cái sự vô minh vẫn còn. Quý vị nên nhớ rằng chỉ đi đến cái chỗ mà đạt cái cứu cánh là Như Lai thì vô minh mới hoàn toàn mất thôi. Bởi vì lên tới cái bậc đẳng giác chẳng hạn như Quán Thế Âm Bồ Tát, hay là Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Trí Huệ Bồ Tát, các ngài vẫn còn một cái chút vô minh, nó gọi là sở tri chướng đó. Đó là một cái sự vô minh đó. Thành ra phải gột rửa những cái di tế vô minh này thì nó mới lên cái đẳng giác thôi. Mà vô minh này nó từ đâu mà phát khởi? Bổn lai diện mục của chúng sinh nó đã nghĩa là trong sạch hoàn toàn, nhưng mà đây là do cái quân tập mà nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã sanh ra rồi đã quân tập những môi trường đó. Do đó nó bao đi cái bao nhiêu cái chất mà bụi bặm của trần gian, trần sa hoạt, vô minh hoạt, cũng như là phiền não hoạt. Nó ba cái thứ này nó bao quý vị giống như là một cái ngọn đèn nó sáng vô cùng thận, nhưng mà nó bị ba cái loại mà kêu là cái giải này nó bao, làm sao cái ánh đèn nó sáng được. Đó, ánh đèn thì giống như là cái Phật tánh quý vị đó, nhưng mà bây giờ nó được bao một vòng phía trong này. Đó, trần sa hoạt nè, vô minh hoạt trước nè, đó rồi kế cái vô minh hoạt cái trần sa hoạt nè, kế cái trần sa hoạt lại là phiền não hoạt nè. Như vậy thì ba cái này là nó đó bao quý vị không còn thấy cái gì nữa hết. Do đó tu là gì? Tu tức như là mình mở lần ra nha, mở lần ra để cho cái Phật tánh của mình nó phát sáng, giống như mình mở lần ra những cái băng chung quanh cái bóng đèn ha. Mở trước là cái phiền não, mở sau là trần sa hoạt, rồi sau cùng là vô minh hoạt, thì tự nhiên cái tâm của mình nó phát sáng. Nam mô A Di Đà Phật. Amitala thì qua cái lời nói của Amitala thầy biết đây là một cái vị mà cũng hộ trì về cái Phật pháp và hoằng dương trong cái con đường tịnh độ. Thầy xin tán thán công đức của vị này. A Di Đà Phật. Chính thầy trước khi để thầy nói cho quý vị đại chúng trong room nghe, trước khi thầy qua bên thiền tâm, thầy đã là cái người mà tu niệm Phật tâm muội một thời gian rất là lâu xa nha. Và chính nhờ cái niệm Phật tâm muội mà thầy mới hiểu được cái nguồn gốc của thiền tông. A Di Đà Phật. Vì vậy mà thầy, sau khi thầy đã thông được hai cái pháp rồi thì thầy thấy nó duyên dung lắm. Nó nghĩa là nhiều khi mình chưa có thông đó, mình còn phân biệt được pháp này pháp kia, nhưng mà khi quý vị duyên dung rồi đó, quý vị thấy nó không có gì khác biệt hết. Bây giờ chính thầy thấy giữa tịnh độ và thiền không có một cái chút nào khác biệt hết. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái bậc mà chư thiên vô sở hữu xứ đó là quý vị này đã dùng cái tâm quý vị để phá cái sắc không, và khi mà quý vị đã trở về không, quý vị là phá luôn cái tâm mà hiểu biết đó là không, do đó mười phương vắng lặng hoàn toàn. Nhưng mà bởi vì quý vị chưa có thâm nhập được vào ở trong cái tánh mà kêu là bất sanh bất diệt của cái chân tánh của mình, các vị còn nằm ở trong cái tướng của sắc không, không sắc có nghĩa là nằm ở trong cái tướng sinh và tướng diệt. Do đó dầu cho các nhà, cho các vị chư thiên này có nằm ở trong cái cảnh giới vô sở hữu xứ, nhưng mà nằm ở cảnh giới này đến một thời gian cái sự thanh tịnh nó đã đi đến cái chỗ mà không còn thanh tịnh nữa, thì các ngài trở về làm phàm phu giống như tất cả mọi chúng sinh khác. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là lời nói rất là chân thật của thầy. Bởi vì khi mà quý vị được kiếp người rất là khó. Không phải được kiếp người kiếp này rồi quý vị nghĩ rằng kiếp sau mình sẽ tái sanh trở lại kiếp người nữa. Nhiều khi kiếp này quý vị thấy rằng mình không có gieo những cái nghiệp mà mình đọa vào những cái lồi mà thấp. Nhưng mà cái nghiệp chướng quý vị đời đời kiếp kiếp nó là trùng trùng điệp điệp. Thành ra quý vị chưa có khai mở được pháp nhãn, quý vị sẽ không thấy những cái nghiệp chướng trùng trùng điệp điệp đó. Do đó thầy thấy rằng nếu mà được thân người thì quý vị nên tu đến cái pháp hoàn toàn giải thoát. Có như vậy thì nó mới có thể là không có, nghĩa là không có cô phụ với cái tâm linh của quý vị. Bởi vì tâm linh của quý vị là tâm linh nó muốn tiến hóa, mà mình bây giờ mình chỉ vì cái trần gian, mình thấy những cái vui đẹp của trần gian, mình luyến ái trần gian, mình cô phụ đi cái tâm linh đó, do đó nó không có thể mà nó hướng thượng cao được. Với cá nhân của thầy thì thầy khuyên quý vị nên cố gắng dùng cái tâm tư của mình giúp cho nó thanh tịnh, giúp cho nó mở cái trí huệ để cho mình đạt được cái sự giải thoát trong kiếp này, đừng bao giờ hẹn kiếp sau hết. Với thầy thì kiếp này là cái kiếp phải giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Với những người mà cái đức tin không đầy đủ thì phải nhờ vào những cái phần vô vi, nhờ vào những cái phần sâm. Còn đối với thầy là một vị tu sĩ thì thầy thấy ngày nào cũng tốt hết. Thầy thấy cuộc đời này cái gì cũng là tốt đẹp hết, không có cái gì mà không tốt đẹp hết. Bởi vì ngũ quẩn dây không thì có gì quý vị phải cầu, phải không? Mà quý vị còn cầu tất nhiên là quý vị còn nằm ở trong cái phần phải tu. Thành ra thầy cũng tôn trọng cái tư tưởng quý vị. Thành ra thầy miễn trả lời câu hỏi này. Nếu quý vị thấy rằng quý vị cần cầu sanh để cho quý vị vững lòng tin thì quý vị cứ cầu sanh. Còn nếu quý vị đã đầy đủ lòng tin thì quý vị nghĩ rằng trong cái cuộc sống của mình tất cả là do cái nhân quả nó đã chi phối rồi. Mình làm nhân, gây nhân tốt thì cái quả bắt buộc nó phải tốt, khỏi cần phải coi cái cây xanh để làm gì. Thì với thầy thì thầy chú trọng về cái nhân quả, và nhân quả là cái điều kiện mà nó thực tế nhất, nó thực tế hoàn toàn. Bởi vì chúng sinh đang ở trên thế gian này là đều bị những cái nhân quả nó chi phối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Con rất đồng ý với thầy về cái đó. Bởi vì thầy nói rất là đúng, thầy dạy chúng con rất là đúng. Cái thân người khó được, nếu mà chúng ta không có dùng cái cơ hội này để mà tu tập thì không biết tới chừng nào mới được cái cơ hội này. Chưa chắc chúng ta có được cái cơ hội tốt mà gặp được Phật pháp nữa đâu. Bởi vậy lý do mà con nghĩ rằng chúng ta có may mắn gặp được trong room ngày hôm nay là có thể là trong tiền kiếp chúng ta đã tạo một cái cộng nghiệp, bởi vậy bây giờ mình mới may mắn gặp lại được Phật pháp trong đây. Bởi vậy chúng ta nên trân trọng cái thời gian quý báu này. Mình có được cái thân người nên mình ráng mà tu tập, chứ nếu mà mình đạt qua cái cảnh giới khác, giàu cho lên cảnh trời đi nữa, mà nếu không có gặp Phật, tới cái lúc mình mạng chung thì vẫn theo nghiệp mà thọ báo, thì cái đó rất là khổ sở. Con nghĩ rằng quý Phật tử trong đây, những người nào mà có xem Phật Phật sử đó, thì Đức Phật có dạy về một cái vị sư, hay gì đó, không phải vị sư mà một vị tu theo ngoại đạo. Họ đã tu tới đạt tới cái cảnh trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhưng mà trong cái lúc tu á, trong cái lúc thiền định, trong cái cảnh đó tu học á, thì thấy cái vị này ngồi kế gần bãi biển, thì thấy con cá nó cứ phóng lên phóng xuống, làm cho cái vị này không vô được cái cảnh giới thiền định. Cái vị này mới tức, mới khởi lên cái ý nghĩ rằng người cứ phóng lên phóng lên, người ta đã làm một cái con chim để bắt đi ăn thịt. Chỉ vì một cái ý ác niệm đó thôi mà sau này vị này đã tu thành lên được cõi trời, đắc được cái cảnh giới định phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên. Mà sau khi hưởng hết phước báo rồi lại bị đọa lạc làm cái con chim biển đi bắt cá để mà ăn. Thì chúng ta thấy đó, bởi vì cái quả báo nó như vậy, nếu mà chúng ta không có trân trọng cái đời sống, cái may mắn, cái phước duyên mà chúng ta có được, biết được chánh pháp, biết được Phật pháp ngày hôm nay mà tu hành, thì cái quả báo như thế nào thì chúng ta có thể đoán biết được. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời tất cả cùng thầy trang nghiêm cái thân tâm để hồi hướng cái pháp pháp phân vị này đến cho muôn loài chúng sinh trong thập phương thế giới. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phần pháp đàn đến đây là viên mãn. Thầy chúc tất cả đại chúng Phật tử thông thương đêm ngủ thật ngon. Chúc quý vị bồ đề tâm, tinh tấn kiên cố, và trong kiếp này tu đến giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin cảm ơn huynh, và băng A Di Đà Phật sẽ được tiếp tục mở, và xin khi được hữu có thời gian thì ngồi lại nghe.